Cường và Mộc Tùy Phong đã hấp thu linh lực của tiên nô đối phương. Nhưng lời đồn đại vẫn chỉ là lời đồn đại, chưa được chứng thực, việc không liên quan đến mình. Mộc gia và Đồng gia không giải thích, lại còn kết thân gia, đương nhiên sẽ không ai nhắc đến nữa. Bất quá chỉ là tiên nô mà thôi. Ngược lại, cơ duyên to lớn của Mộc Tùy Phong tại hoang vực dần dần lấn át lời đồn trước đó. Đồng Cường cười mỉm, không hề tỏ ra buồn thương vì gia chủ Mộc gia và thân gia vẫn lạc. Việc trọng đại như cổ mật địa mở cửa ở Thiên Xương Thành, lại bị ta bỏ lỡ vì bế quan, thật đáng tiếc a, con trai và con gái ta sắp thành thân, lễ cưới và sinh lễ đều không thể thiếu, vì việc hôn nhân của chúng nó, ta mới vội vàng đến đây, xem như ta để cho con cái ta chịu thiệt, hai vị huynh trưởng sẽ không chút mặt mũi nào cho ta chứ. Đồng Cường nói xong, bưng chén trà linh trà trước mặt lên, nhàn nhã uống một ngụm, khen ngợi, quả nhiên là Địch gia Thiên Xương Thành, chỉ có ở phủ Địch gia, ta mới được hưởng những thứ này. Địch Hân cười ha ha, toàn bộ thủy vực 23 thành, Địch gia chúng ta chỉ có hai thứ có thể lấy ra được. Thứ nhất là loại linh trà này, Đồng hội trưởng nếu muốn phương thuốc của loại trà này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngài. Địch thành chủ quả là thẳng thắn a, dù tôi mặt dày, cũng không dám xin phương thuốc linh trà của Địch gia. Ai mà không biết cầu xin phù linh của Địch gia Thiên Xương Thành dễ dàng, cầu xin một chén linh trà lại càng khó khăn hơn a. Đồng Cường nói rồi uống cạn chén trà, sau đó nâng chén, xin không được phương thuốc, cuối cùng tôi xin được chén nước. Khó khăn như vậy mà Địch thành chủ lại không ban thưởng chén linh trà nào sao? Ba người trong phòng khách cười ha hả, Địch Kiệt tự tay rót tiếp linh trà cho Đồng Cường. Đồng hội trưởng lần này đến Thiên Xương Thành, mang theo vật gì tốt vậy? Hàn huyên xong, Địch Hân vào thẳng vấn đề. Đồng Cường nghe vậy, trên mặt liền lộ vẻ cười đắc ý. Phất tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện mấy bình ngọc. Hai vị xem, Địch Kiệt nhận lấy bình ngọc mở ra, khẽ ngửi, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Đây là máu hung thú. Đồng Cường cười nói, ta có 5 bình như vậy. Hai vị huynh trưởng, ý của đệ đệ thế nào? Địch Hân và Địch Kiệt đều nở nụ cười, vừa định nói gì, đột nhiên từ phía Đông phủ thành chủ truyền đến một luồng linh lực mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt họ đồng thời dừng lại, ba người cùng nhau chạy ra khỏi cửa phòng khách. Trên bầu trời phủ Địch Kiệt, linh khí trời đất đang cuồn cuộn tụ lại, ẩn ẩn có tiếng sấm trong đám mây. Đột nhiên, tiếng động long trời lở đất từ xa trên cao truyền đến. Đám mây linh khí trên bầu trời Địch phủ đột nhiên biến thành mây đen dày đặc. Có phi thăng tu sĩ tại phủ Địch gia tiến giai sao? Đồng Cường thốt lên, sắc mặt Địch Hân và Địch Kiệt cùng lúc ngưng lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều mang vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, sắc mặt hai người đều biến đổi, cùng nhau nói, là nàng. Theo tiếng nói, lại là một tiếng sấm nổ, thân hình Địch Kiệt đột ngột bay lên từ mặt đất, bay về phía phủ đệ của mình. Sắc mặt Địch Hân hơi trầm xuống, không nói gì. Đồng Cường khôn ngoan không nói gì, trong lòng cũng rất kinh ngạc, sao trong phủ Địch gia lại có phi thăng tu sĩ tiến giai được. Phi thăng tu sĩ đến cửu vực, nếu không trở thành tiên nô, từ tu thần hậu kỳ tiến giai đến luyện hư kỳ vô cùng nguy hiểm, không khác gì độ kiếp ở hạ giới. Cửu vực được hạ giới gọi là tiên giới, tu sĩ hạ giới không biết tên gọi và lai lịch của tiên giới. Sau khi phi thăng, chỉ cho rằng tiên giới có tiên khí, ít có tu sĩ nghĩ đến ảnh hưởng của tiên khí đối với phi thăng tu sĩ. Tiên giới và hạ giới dù sao cũng là hai thế giới khác nhau, tu sĩ phi thăng không phải liền được tiên giới hoàn toàn chấp nhận, vì trong người chưa từng có tiên lực, cho nên khi tiến giai luyện hư kỳ sẽ gặp phải thiên kiếp. Mà tiên sĩ bản xứ cửu vực khi thăng cấp, luôn không có thiên kiếp đáng sợ như vậy, ngay cả tiên nô tiến giai cũng bình an vô sự. Lúc này, mây đen bao phủ bầu trời Địch phủ, cho thấy có phi thăng tu sĩ đang tiến giai, chưa từng có phi thăng tu sĩ nào tiến giai trong cửu vực. Vì thiên kiếp khi phi thăng tu sĩ tiến giai quá khủng khiếp, rất ít phi thăng tu sĩ có thể dựa vào sức mình vượt qua thiên kiếp. Đồng Cường không ngờ lần này đến Thiên Xương Thành lại có kỳ ngộ như thế. Ông ta liếc nhìn Địch Hân, không biết ông ta làm sao lại khiến cho một phi thăng tu sĩ độ kiếp ở đây. Dù phi thăng tu sĩ này vượt qua hay không, phủ Địch gia chắc chắn bị phá hủy, ngay cả phủ thành chủ cũng khó tránh khỏi tổn thất. Địch Hân cũng mặt âm trầm, ai ngờ được Trương Tiêu Hàm sau khi ra khỏi thượng cổ mật địa, vì có chỗ lĩnh ngộ, vừa bế quan là mười mấy năm, lại tiến giai luyện hư sau khoảng 20 năm phi thăng. Nói đến, cả ông ta và Địch Kiệt đều gần như quên mất người này là Trương Tiêu Hàm. Chương 1324, thiên kiếp lùi bước. Địch Kiệt gần như lao đến phủ đệ của mình, chưa kịp đến gần, đã thấy các đệ tử trong phủ hoảng hốt chạy ra, dù có lệnh cấm không được phi hành trong thành, nhưng lúc này ai cũng không quan tâm, chỉ có Địch Tiểu Ngôn hoảng hốt đứng trên đất trống trước phủ đệ. Hai anh trai đang kéo nàng muốn đưa nàng ra khỏi phủ Địch ra, nhưng Địch Tiểu Ngôn đẩy ra hai anh trai, thậm chí dùng cả linh lực, vừa thấy Địch Kiệt bay đến, Địch Tiểu Ngôn liền hét lớn, phụ thân, Trương Tiêu Hàm muốn thăng cấp, trong giọng nói toàn là sự vui mừng, hoàn toàn không để ý đến cơn bão linh lực trên đỉnh đầu. Địch Kiệt vồ lấy Địch Tiểu Ngôn, mau chóng đi cùng anh trai ngươi, càng xa càng tốt, giọng Địch Kiệt mang theo sự nghiêm nghị và cấp bách, ông ta ném Địch Tiểu Ngôn về phía hai anh trai, đến phủ thành chủ tìm nhị thúc ngươi, không được trở lại, phụ thân, Trương Tiêu Hàm muốn thăng cấp, ngươi phải giúp nàng. Địch Tiểu Ngôn giữa không trung, đột nhiên phóng ra linh lực, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Địch Kiệt cau mày, "Tiểu Ngôn, đây là thiên kiếp, người ta ai cũng không ngăn được." Như để chứng thực lời Địch Kiệt, một tiếng sấm đột nhiên vang lên trên trời Địch phủ, toàn bộ Địch phủ đều rung chuyển. Địch Tiểu Ngôn cũng bị tiếng sấm này dọa sợ, nàng đứng đó, mặt tái nhợt, "Phụ thân, người giúp nàng, còn chỉ có mỗi mình nàng là bạn." Bầu trời Địch phủ lúc này âm u, trời đất như đang giận dữ, linh khí kỳ ảo trên Thiên Xương Thành đang nhanh chóng tụ về Địch phủ, và linh khí tụ lại đều hóa thành mây đen, các đệ tử và tạp dịch trong phủ hoảng hốt chạy trốn. Nghe theo lệnh Địch Kiệt, đều vội vàng bay ra khỏi phủ thành chủ, thấy bầu trời phủ thành chủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng ngày càng sáng, vòng bảo hộ phòng ngự của phủ thành chủ được mở ra. "Tiểu Ngôn, không phải ta không giúp nàng, nàng là phi thăng tu sĩ, phi thăng tu sĩ độ kiếp ở cửu vực, ta làm sao có thể giúp nàng? Phủ Địch gia này rất có thể bị phá hủy trong chốc lát." "Đi, mau đi," Địch Kiệt nghiêm nghị nói, "Phủ Địch gia cũng có trận pháp phòng ngự. Phụ thân, chúng ta mở trận pháp phòng ngự, chúng ta bố trí trận thiên la địa võng, nếu Trương Tiêu Hàm gắng gượng qua được lôi kiếp, nàng sẽ không quên ơn cứu giúp của phụ thân." Địch Tiểu Ngôn nắm lấy tay Địch Kiệt cầu xin, nàng đã cảm nhận được uy áp từ trời cao, thậm chí cảm nhận được sự giận dữ của trời đất. Địch Kiệt thở dài, cúi đầu nhìn con gái, "Tiểu Ngôn chưa từng cầu xin ông ta điều gì, Tiểu Ngôn chỉ gặp Trương Tiêu Hàm 2 hay 3 lần, sao nữ tu này lại chiếm được lòng con gái ông ta?" "Tiểu Ngôn, ngoan, đi tìm nhị thúc ngươi, tu vi của con không giúp được gì, ta đi mở trận pháp phòng hộ Địch phủ, trận thiên la địa võng." "Không kịp rồi," Địch Kiệt nói, đã dùng uy áp, dưới uy áp, Tiểu Ngôn toàn thân cứng đờ, "Dẫn Tiểu Ngôn đi, các ngươi cũng không cần trở lại." Giọng Địch Kiệt cùng tiếng sấm trên trời vang lên, giọng nói bình tĩnh của ông ta nổi bật giữa tiếng sấm. Trên trời, mây đen tụ tập linh khí, giữa mây đen lộ ra một tia nắng, giống như trời đất mở một con mắt, nhìn xuống phủ thành chủ, nhìn xuống người đã chọc giận mình trong phủ thành chủ, ánh mắt Địch Kiệt theo con mắt khổng lồ trên trời rơi xuống, rơi vào một tĩnh thất nhỏ bé không đáng chú ý ở hậu viện. "Nàng, Trương Tiêu Hàm, sao lại tiến giai được?" Ông ta xông vào mật thất trong phủ đệ, nhét mấy khối tiên thạch thượng phẩm vào trận pháp cấm chế, quay lại mở một cấm chế nhỏ, nơi đó có một vòng tay chữ vật cổ xưa, đây mới là nơi cất giữ bảo vật quý giá nhất của Địch phủ. Thần thức của ông ta tỏa ra khắp Địch phủ, ngoại trừ tĩnh thất ở hậu viện có bố trí cấm chế, không còn ai trong phủ. Chỉ nửa canh giờ, linh khí trên bầu trời Địch phủ đã tụ tập đến mức đáng sợ. Giữa vòng xoáy linh khí tụ lại ngày càng nhỏ, đột nhiên, một đạo hồ quang điện trắng như tuyết từ giữa vòng xoáy bắn ra, lớn chừng chén cơm, áp xuống trận pháp phòng hộ của Địch phủ. Rắc, trận pháp phòng hộ không hề chống cự, kèm theo mùi khét, trong nháy mắt biến mất, sắc mặt Địch Kiệt trong nháy mắt trắng bệch, thiên kiếp đến nhanh hơn ông ta tưởng tượng, thấy trận pháp phòng hộ còn chưa mở hoàn toàn đã biến mất. Ông ta tự tay cầm lấy vòng tay chữ vật, đeo lên, tay lộn một cái, một cái đỉnh ba chân xuất hiện trong tay, cái đỉnh có thể mở thượng cổ mật địa, liệu có thể bảo vệ Địch phủ, có thể bảo vệ Trương Tiêu Hàm hay không thì phải xem nó. Địch Kiệt lao ra khỏi mật thất, cảm thấy linh lực trong người như mất kiểm soát, hướng ra ngoài tuôn trào, tay nhẹ lay động, đỉnh ba chân trong nháy mắt phồng lớn, hào quang vàng đất bao phủ toàn thân ông ta, trời đất nổi giận, chỉ cần nhìn vào mây kiếp trên trời, Địch Kiệt đã không nhịn được run rẩy, hai đầu gối như muốn quỵ xuống. Trương Tiêu Hàm vừa phi thăng hơn 20 năm sao lại dám tiến giai? Sao lại dám chọc giận trời đất, gây ra thiên kiếp như vậy? Sâu trong mây kiếp lại truyền đến tiếng nổ ầm ầm, đó là sự giận dữ của trời đất, là trừng phạt của thiên ý, là trừng phạt đối với những tu sĩ dám vi phạm ý trời. Tay Địch Kiệt nâng đỉnh run lên, muốn đưa đỉnh lên trời nhưng động tác dừng lại, sau đó, không biết là hối hận hay may mắn đã xông lên đầu. Không kịp rồi, ông ta đã mất đi cơ hội cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời uy áp. Đó chính là thiên kiếp giáng xuống để trừng phạt. Bỗng nhiên, trong tĩnh thất phảng phất truyền đến tiếng long ngâm vang vọng, bay thẳng lên 9 tầng mây, khiến cho thiên địa đều dường như vì thế biến sắc. Tùy theo, một thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời tĩnh thất. Đó là một vị cự nhân mà dung nhan khó thấy rõ, ngay cả thân hình cũng không 10 phần rõ ràng, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím chói lọi, uy nghiêm như đế vương. Thân ảnh chưa kịp hoàn toàn ngưng tụ, chỉ là ánh sáng tím nhạt, song cự nhân này vừa xuất hiện, linh lực cuồng bạo trong nháy mắt ngưng lại. Địch Kiệt run lập cập, chiếc tiểu đỉnh ba chân trên tay nặng như thiên quân, đè ép hắn đến nỗi muốn quỳ rạp xuống đất, song hắn trong lòng rõ ràng biết, không phải tiểu đỉnh ba chân áp bách làm cho hắn sinh ra e ngại, mà là quang ảnh cự nhân màu tím uy nghiêm như đế vương kia. Quang ảnh giữa không trung khẽ xoay người, mang theo khí thế ngạo nghễ muôn vật, tựa hồ có ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn tới. Địch Kiệt hoàn toàn nín thở, linh lực cuồng bạo dưới sự ngạo nghễ của cự nhân hoàn toàn lắng xuống, nhưng kiếp vân trên trời vẫn còn oanh minh không dứt, tiếng sấm vẫn đinh tai nhức óc. Sấm sét vẫn liên tục nở rộ trong kiếp vân, cự nhân ngẩng đầu lên, dưới kiếp vân kinh khủng, cự nhân ung dung đứng chắp tay, ánh sáng tím ôn hòa cực chậm lại cực nhanh hướng về phía kiếp vân trên trời vươn lên. Dưới uy áp của ánh sáng tím, Kiếp vân bỗng nhiên rút lui, con mắt khổng lồ trong vòng xoáy biến mất, tiếng sấm sét oanh minh không còn. Cự nhân lặng lẽ giơ tay lên, từ trên cao nắm lấy một mảnh nhỏ kiếp vân. Địch Kiệt há hốc mồm nhìn thân ảnh cự nhân, hắn tựa hồ thấy áo tím phấp phới, tóc mây bay cao. Chương 1325 đại giới, trên bầu trời Thiên Xương Thành, địch ra nội thành, kiếp vân đáng sợ kia lại bị cự nhân hời hợt nắm lấy một mảnh nhỏ. Mảnh kiếp vân nhỏ bé ấy trong tay cự nhân nhanh chóng biến thành những tia sáng lấp lánh, chui vào trong thân ảnh cự nhân. Địch Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn, không thể tin vào mắt mình. Khi mảnh kiếp vân ấy hóa thành ánh sáng, bao phủ trên đỉnh đầu mảng lớn kiếp vân đột nhiên tán đi lên 9 tầng trời. Chưa tán hết, lại bỗng nhiên hóa thành muôn vàn ánh sáng. Thiên Xương Thành, địch ra nội thành, tựa như trải qua một trận mưa ánh sáng, ngũ sắc linh quang rơi xuống, phần lớn hướng về phía thân ảnh cự nhân giữa không trung mà đi. Cự nhân chìm đắm trong linh quang ngũ sắc, tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, tựa như thần linh ấy ghé cúi đầu nhìn xuống, trong linh quang ngũ sắc bỗng nhiên thu nhỏ lại, hoàn toàn chui vào trong tĩnh thất. Bầu trời quang đãng, ánh dương chiếu rọi, mọi việc vừa rồi tựa như chưa từng xảy ra. Ánh mắt Địch Kiệt theo sự biến mất của cự nhân rơi vào trong tĩnh thất. Bỗng nhiên từ trên trời truyền đến tiếng Địch Hân, địch ra nội thành nay trở thành cấm địa, tất cả tu sĩ không được phép vào, người vi phạm, tử. Tiếng nói vừa dứt, Địch Hân liền xuất hiện bên cạnh, cùng Địch Kiệt nhìn về phía tĩnh thất, rồi quay đầu nhìn Địch Kiệt, ánh mắt lạnh lùng. Địch Kiệt giật mình, hắn nhìn ra ý tứ trong ánh mắt Địch Hân, vô thức nói, không, thanh âm hắn bị chôn vùi trong ánh mắt Địch Hân. Hắn biết Địch Hân nói đúng, hắn không có lòng dạ sắt đá như Địch Hân, cho nên hắn không thể làm thành chủ. Nhị đệ, Tiểu Ngôn, xem nàng như bằng hữu, Địch Kiệt khó khăn nói, quên đi rằng trong tay còn cầm tiểu đỉnh ba chân, đại ca, có thể tu lại nó không? Địch Kiệt nói, giọng vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hắn vừa rồi không có đưa ra quyết định trọng đại nào. Địch Hân dùng ánh mắt ra hiệu Địch Kiệt bình tĩnh lại. Địch Kiệt lúc này mới sực nhớ nhìn về phía tiểu đỉnh trong tay. Lòng bàn tay khẽ động, thu hồi tiểu đỉnh, tâm thần cũng bình tĩnh lại. Trong lòng dù không muốn nhưng không nói gì, hai người nhìn về phía tĩnh thất, không hề động đậy. Trong tĩnh thất, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn bằng hắc diệu thạch. Tất cả bên ngoài đều không thoát khỏi tầm mắt nàng, khóe miệng nàng khẽ cong lên, rồi nhìn Tiểu Bảo, trên mặt đầy vẻ tươi cười, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ luyện hư kỳ trẻ tuổi nhất. Tiểu Bảo lười biếng nằm trước mặt Trương Tiêu Hàm, vuốt ve một bình ngọc trong móng vuốt, hai con ngươi đen láy nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, chúc mừng, phiền toái của chúng ta sợ là sắp đến. Tiểu Bảo duỗi người một cái, ngón tay khẽ động, bình ngọc biến mất không còn tăm hơi. Phiền toái của ngươi lúc nào thiếu đi? Ai, nếu ngươi nói ngươi không có phiền toái, ta thật không dám tin. Trương Tiêu Hàm cưng chiều nhìn Tiểu Bảo, lắc đầu, linh khí tuần hoàn vừa mới tiến giai, linh lực quanh thân sôi trào như nước, tuần hoàn một vòng, miễn cưỡng áp chế được phần nào, đây là do linh lực chưa ổn định sau khi tiến giai. Không phải tiến giai thất bại hay không hoàn mỹ, mà là lúc tiến giai hấp thụ thiên địa linh khí quá nhiều. Linh lực tích tụ trong kiếp vân hóa thành linh quang, nàng hấp thụ quá nhiều, căn bản không kịp hoàn toàn luyện hóa. Nàng liếc nhìn ra ngoài, Địch Kiệt và thành chủ Địch Hân đứng cạnh nhau, lời nói của hai người vừa rồi đều rơi vào tai nàng, còn có vẻ mặt lo lắng của Địch Kiệt, phất tay xua tan cấm chế. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, thu hồi bồ đoàn hắc diệu thạch. Tiểu Bảo lập tức nhảy lên vai phải Trương Tiêu Hàm, cửa phòng mở ra, Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa, hai ánh mắt nhìn chăm chú. Tiến giai đến luyện hư kỳ, Trương Tiêu Hàm liếc mắt đã nhìn ra tu vi của hai người Địch gia đều là luyện hư hậu kỳ. Tu vi Địch Kiệt dường như thâm hậu hơn Địch Hân chút ít. Chúc mừng Trương đạo hữu tiến giai luyện hư. Địch Kiệt và Địch Hân gần như cùng lúc chắp tay, lời nói giống nhau phát ra từ miệng hai anh em, nhưng ý vị lại hoàn toàn khác biệt. Giọng Địch Kiệt mang vẻ khổ tâm, tựa hồ Trương Tiêu Hàm không phải tiến giai mà là tu vi giảm xuống. Còn Địch Hân lại nhẹ nhàng thoải mái, bình tĩnh, tựa như việc tu sĩ phi thăng tiến giai luyện hư là chuyện cực kỳ bình thường. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, coi như không nghe thấy giọng điệu không đúng của hai người. Tại hạ mượn nhờ Địch phủ bế quan tu luyện, còn phải đa tạ hai vị đạo hữu tạo điều kiện thuận lợi. Trương Tiêu Hàm cũng đáp lễ, chuyện này của đạo hữu, có thể tại Địch gia chúng ta tiến giai, là vinh hạnh của Địch gia. Địch Hân ôn tồn lễ độ, vẻ mặt vô cùng vinh hạnh, đạo hữu thỉnh vào tiền sảnh, tĩnh thất quả thực không phải nơi tiếp khách, bất kể ai tính toán làm khách. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, Địch phủ ngoài ba người họ ra, trống rỗng, kiếp vân vừa rồi, khiến cả kiến cũng sợ hãi mà rút lui xuống đất. Ba người vào tiền sảnh, Địch Kiệt do dự một chút, không ngồi trên chủ tọa, ba người đều ngồi ở vị trí khách. Địch Kiệt, Địch Hân ngồi cạnh nhau, đối diện Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu tại Thiên Xương Thành Địch phủ tiến giai, theo lệ cũ, cần phải dâng một phần cho Địch gia Thiên Xương Thành. Ngồi xuống, Địch Hân mở lời, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, rõ ràng rất bất ngờ và không hiểu về lệ thuộc này. Tiến giai luyện hư cần tài nguyên, đều đến từ cửu vực, mỗi vị tu sĩ phi thăng trước khi tiến giai luyện hư đều sẽ ký kết hiệp nghị với cửu vực, để báo đáp cửu vực. Trương đạo hữu trước khi tiến giai, đại khái chưa hiểu nhiều về những điều này, Dù sao Trương đạo hữu phi thăng chưa lâu, lại tu vi trước khi vào thượng cổ mật địa chỉ mới tu thần sơ kỳ. Ra khỏi mật địa lại trực tiếp bế quan, Địch Kiệt giải thích cho Trương Tiêu Hàm, dù Trương đạo hữu trước khi bế quan đã trao đổi 10 thượng phẩm linh thạch, nhưng vì thượng phẩm linh thạch không đủ để Trương đạo hữu tiến giai, ta cũng không nghĩ tới Trương đạo hữu tiến giai nhanh như vậy. Vì thế, nhiều quy củ của cửu vực chưa kịp báo cho, Trương Tiêu Hàm lúc này mới hiểu ra một chút, nàng gật đầu, như lời đạo hữu nói, những quy củ này tại hạ quả thực không rõ, không phải là một thủ đoạn khác để khống chế tu sĩ phi thăng sao? Tu sĩ phi thăng tiến giai luyện hư, thực lực tăng mạnh, cho nên lợi dụng khế ước vân vân yêu cầu tu sĩ phi thăng, hoặc là phụ thuộc vào tiên sĩ cửu vực, hoặc là phải dâng hiến cho tiên sĩ, đứng trên lập trường của tiên sĩ, quy củ này cũng không thể trách nhiều, dù sao ngươi đã đến địa bàn người ta, đương nhiên chiếm dụng tài nguyên tu luyện của người ta, dùng tài nguyên của người ta để tăng cường thực lực, tiến giai, người ta yêu cầu ngươi báo đáp cũng dễ hiểu. Song Trương Tiêu Hàm vẫn nghe được một tin tức hữu ích từ lời Địch Kiệt. Thượng phẩm linh thạch không đủ để cho tu sĩ phi thăng tiến giai. Hai vị đạo hữu cứ việc nói rõ, có việc gì cần tại hạ làm. Tại hạ, sau khi phi thăng, phần lớn thời gian nàng đều bế quan, thực sự quá cô lập. Trương Tiêu Hàm tự giễu cười, đại khái chỉ có nàng là tu sĩ như vậy. Sau khi tiến giai, đối mặt trước tiên không phải lời chúc mừng chân thành mà là sự uy hiếp không chắc chắn. Nàng chỉ nói có việc gì cần nàng cứ việc nói, nhưng căn bản không nhắc đến hai chữ lệ thuộc, dùng tài nguyên của các ngươi có thể báo đáp, nhưng vì thế phải trói buộc tự do và thân phận của mình hoàn toàn cho các ngươi. Cái giá này quá cao. Chương 1326 thuyết phục, xem địch phủ như cấm địa, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào ra vào. Hai vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ đối mặt một tu sĩ vừa mới tiến giai luyện hư, lại chưa thể vận dụng hoàn toàn thực lực luyện hư kỳ. Bất kỳ lời nói nào làm giảm cảnh giác của Trương Tiêu Hàm đều là giả tạo. Uy hiếp hiển nhiên bày ra trước mắt, không vì ta dùng, tha hủy diệt, cửu vực quy định, tu sĩ phi thăng tiến giai luyện hư kỳ, hoặc là tiếp nhận hạt giống tiên lực, hoặc là vì cửu vực phục vụ ngàn năm, Địch Hân chậm rãi nói, nhẹ nhàng như chuyện thường ngày, ánh mắt Địch Kiệt khẽ biến, hắn nhớ lại lần đầu gặp Trương Tiêu Hàm, chính là mấy câu nói của Trương Tiêu Hàm khiến hắn thiện cảm. Một tu sĩ phi thăng trẻ tuổi, không sợ nguy hiểm, rất lý trí, đáng để Tiểu Ngôn xem như bằng hữu, nhưng quy củ là quy củ, Địch Hân sẽ không vì một thiên tài luyện hư kỳ mà phá bỏ quy củ. Quy củ một khi bị phá vỡ sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Hắn là trưởng tử Địch gia, cũng vì không đủ tàn nhẫn mà nhường chức thành chủ cho Địch Hân. Hắn trong lòng biết Địch Hân nói làm là đúng, là vì Địch gia, nhưng sâu trong nội tâm, hắn không thể không thương cảm cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt bình tĩnh, tựa như căn bản không nghe thấy hai điều kiện Địch Hân đưa ra. Địch thành chủ nói về điều sau, nhưng có thể giải thích rõ ràng hơn. Nghe Trương Tiêu Hàm đổi cách xưng hô, Địch Kiệt trong lòng căng thẳng, cách xưng hô này rõ ràng là biểu hiện xa cách. Trương Tiêu Hàm đã đặt mình vào vị trí tu sĩ phi thăng, biểu lộ sẽ không lợi dụng quan hệ với Tiểu Ngôn. Cái gọi là ngàn năm chỉ là một khái niệm sơ lược, chính xác nên nói là tại nơi tiến giai hoàn thành nhiệm vụ nhất định. Thời hạn nhiệm vụ này cũng lấy ngàn năm làm chuẩn, nếu trong thời gian quy định không hoàn thành thì phải kéo dài thời gian. Địch Hân tựa như không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của Trương Tiêu Hàm, giải thích, thực ra tiếp nhận hạt giống tiên lực đối với tu sĩ phi thăng là lựa chọn tốt hơn, không chỉ không cần hoàn thành nhiệm vụ khắc nghiệt, còn có thể nhận được tài nguyên tu luyện nhất định. Quan trọng nhất là một khi tiến giai đến hợp thể kỳ, khế ước lúc tiếp nhận hạt giống tiên lực sẽ tự động tiêu thất. Ta cho rằng đạo hữu nên suy nghĩ kỹ một chút. Nói đến đây, giọng nói chuyển sang thành thật mà nói, ký kết khế ước sẽ nhận sự ràng buộc nhất định, nhưng khế ước cũng chia làm nhiều loại, với tư chất của Trương đạo hữu, ít nhất Thiên Xương nội thành không ai dám xem đạo hữu như tiên nô. Đây là lần đầu tiên Địch Hân nói ra từ tiên nô. Hắn biết với sự kiêu ngạo của Trương Tiêu Hàm phi thăng hơn 20 năm lại thăng cấp, sẽ không chọn làm tiên nô, nhưng hắn nhất định phải nói ra. Hắn có thể cho Trương Tiêu Hàm điều kiện tốt nhất, Trương Tiêu Hàm tiến giai có dị tượng đã chứng minh nàng không bình thường. Loại tu sĩ này nếu không thể nắm trong tay, hắn tha hủy diệt. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Địch Hân, nàng không muốn nhắc lại ranh giới cuối cùng của mình. Tại Thiên Xương thành tiến giai, là tại hạ suy tính không chu toàn, nhưng đã tiến giai, quy củ cửu vực vẫn phải tuân thủ. Tại hạ hiện giờ tu vi chưa vững chắc, đối với nhiệm vụ ngàn năm cũng không hiểu, dưới tình huống có thể lựa chọn, tại hạ vẫn hy vọng thành chủ có thể nói rõ nhiệm vụ cần hoàn thành. Địch Hân cười, tựa hồ không hiểu ý tứ từ chối khéo léo của Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu không cần phải trả lời ngay, cháu gái ta Tiểu Ngôn rất khâm phục đạo hữu, lúc đạo hữu độ kiếp, tình thế cấp bách khó lường, ta cũng hy vọng đạo hữu có thể ở chung nhiều với Tiểu Ngôn. Nói xong đứng dậy, trước khi quyết định, đạo hữu đều có thể nghỉ ngơi tại Địch phủ. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm có chút thâm ý. Nhị đệ, Địch Kiệt vội vàng đứng dậy, Địch Hân khoát tay, ngăn Địch Kiệt, đại ca, ngươi ở đây bồi Trương đạo hữu, rồi mỉm cười với Trương Tiêu Hàm, quay người rời đi. Trương Tiêu Hàm hiểu ý tứ Địch Hân, nàng tạm thời bị giam lỏng tại Địch phủ. Nói đến kỳ quái, trên người Địch Hân, nàng không nhìn ra thiện cảm, cũng không nhìn ra địch ý, Nàng không hiểu Địch Kiệt lo lắng cái gì, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ liều lĩnh rời đi, gây thêm phiền toái cho hắn. Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Tiêu Hàm, Địch Kiệt thở dài trong lòng. Trương đạo hữu, nhị đệ ta là thành chủ, trên vai hắn gánh vác trọng trách Thiên Xương thành. Trương Tiêu Hàm không hiểu nhìn Địch Kiệt, đạo hữu quá lo lắng, nói đến là tại hạ không chu toàn, tại địch phủ tiến giai thiếu suy tính. Địch Kiệt khoát tay, như đạo hữu nói, ngươi phi thăng không lâu, phần lớn thời gian đều bế quan, quy củ tử vực tự nhiên không rõ, nhắc tới cũng là ta không chu toàn, trước khi ngươi bế quan không nói rõ cho ngươi. Nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng, ai biết được nàng sẽ tiến giai nhanh như vậy, phi thăng hơn 20 năm liền tiến giai đến cảnh giới luyện hư. Nói ra ai mà tin tưởng. Địch Kiệt lúc này giọng nói hoàn toàn xem Trương Tiêu Hàm như ngang hàng. Mặc dù Trương Tiêu Hàm mới chỉ ở sơ kỳ luyện hư, so với hắn thấp hai tầng nhỏ, nhưng dị tượng xuất hiện khi Trương Tiêu Hàm tiến giai khiến hắn căn bản không dám xem nhẹ nàng. Gặp Trương Tiêu Hàm chỉ mỉm cười, biết Trương Tiêu Hàm còn nhiều nghi hoặc, liền nói tiếp, nhị đệ ta, vì thân phận thành chủ, có vài lời không tiện nói thẳng, việc tiếp nhận tiên lực hạt giống có nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch, còn có rất nhiều linh đan chỉ có thể hấp thu khi đã có tiên khí trong cơ thể. Hơn nữa, cửu vực thích hợp nhất cho tu sĩ có tiên khí trong thể tu luyện. Chúng ta tu sĩ cửu vực luôn luôn không dễ dàng ban cho tiên lực hạt giống cho các tu sĩ phi thăng. Địch Kiệt nói xong, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi, liền biết lời khuyên này vô ích, bèn lắc đầu, đạo hữu đã chủ ý đã định, ta cũng không nhiều lời. Nói xong, Địch Kiệt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, đạo hữu tiến giai, dẫn đến thiên kiếp, nhưng mà thiên kiếp lại hiển lộ dị tượng kỳ lạ trong lúc đạo hữu tiến giai. Dị tượng này là cửu vực ta chưa từng thấy, đạo hữu lại không chịu nương tựa vào Thiên Xương thành, lựa chọn phục dịch ngàn năm, ta e rằng ngàn năm này không dễ dàng chút nào. Trương Tiêu Hàm tự nhiên biết dị tượng khi nàng tiến giai. Nghe vậy khẽ gật đầu, Địch Kiệt nói tiếp, việc phục dịch có mấy lựa chọn, đều là đến mỏ linh thạch khai thác quặng, hoàn thành định mức mới được rời đi, hay là tự dưỡng linh thú hoặc trồng trọt linh thực, phải tuân thủ nghiêm ngặt, không được phạm bất cứ sai lầm nào, cũng khoảng ngàn năm. Ba là làm nô bộc cho tu sĩ cửu vực được chỉ định, tức là các tiên sĩ các đạo hữu vẫn thường nhắc đến, còn việc làm nô bộc cho ai thì không thể lựa chọn. Địch Kiệt nói ngắn gọn xong, nhìn Trương Tiêu Hàm, nhớ đến Trương Tiêu Hàm trước khi vào thượng cổ mật địa đã có ý định đến mỏ linh thạch khai thác quặng, trong lòng đoán được lựa chọn của Trương Tiêu Hàm, nhưng vẫn không nhịn được khuyên nhủ, Trương đạo hữu, tiểu ngôn luôn xem nàng như bằng hữu, lúc đạo hữu độ kiếp, nàng cũng không rời đi, mong ta giúp nàng, nếu đạo hữu chịu ở bên tiểu ngôn, tiểu ngôn sẽ không xem đạo hữu như người ngoài. Chương 1327 chờ đợi, Địch Kiệt mang theo chút chờ đợi, hắn thật lòng hy vọng có thể tu phục Trương Tiêu Hàm. Giữ Trương Tiêu Hàm ở bên tiểu ngôn, không chịu quy thuận cửu vực, các tu sĩ phi thăng của cửu vực sẽ không cho phép nàng trưởng thành. Đạo hữu có lòng tốt, ta hiểu rõ. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Địch Kiệt, tiểu ngôn xem ta như bằng hữu, ta càng không thể phụ lòng tốt của nàng. Lúc nguy nan, tiểu ngôn và đạo hữu giúp đỡ ta, ta sẽ không quên. Ở cửu vực, dùng tài nguyên của cửu vực lấy lao dịch báo đáp cũng là hợp lý. Trương Tiêu Hàm không nói rõ, tin rằng Địch Kiệt cũng hiểu, một người chịu khuất nhục làm người hầu thì sẽ không được tôn kính tương xứng. Địch Kiệt hít sâu một hơi, hắn là quan tâm rối loạn, như lời Trương Tiêu Hàm, tiểu ngôn xem Trương Tiêu Hàm như bằng hữu, khâm phục nàng là vì sức hấp dẫn của Trương Tiêu Hàm. Nếu nàng chịu khuất thân làm tiên nô, trong mắt tiểu ngôn sợ là sẽ không còn chút giá trị nào. Trong mắt hắn, hình tượng của Trương Tiêu Hàm cũng sẽ sụp đổ. Tu sĩ phi thăng địa vị không cao ở cửu vực, còn có một nguyên nhân là họ vì tu vi mà khuất phục. Kinh nghiệm làm tiên nô sẽ trở thành bóng tối mãi mãi trong lòng tu sĩ phi thăng. Tâm cảnh bị ảnh hưởng, cho dù linh đan gì cũng khó nâng cao tu vi, ngầm hiểu lẫn nhau, các tiên sĩ cũng khinh thường tu sĩ phi thăng. Lựa chọn của Trương đạo hữu khiến người ta khâm phục, một câu nói từ đáy lòng, đạo hữu cứ yên tâm ở đây củng cố tu vi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ta vẫn ở Tĩnh Thất hậu viện. Tâm niệm khẽ động, một chiếc lông vũ màu đen bay lên, đây là một trong những thu hoạch của ta ở mật địa, xem như một chút lòng thành dâng lên phủ đệ, mong đạo hữu không chê. Lông vũ từ từ bay về phía Địch Kiệt, nếu là bảo vật khác của hoang vực, Địch Kiệt nhất định sẽ không chút do dự từ chối, nhưng là bảo vật trong thượng cổ mật địa, Địch Kiệt không thể mở miệng từ chối. Hắn tự tay nâng lông vũ lên, dùng linh lực thử kích hoạt, bề mặt lông vũ bỗng nhiên hiện ra hào quang đen, phá giải linh lực của hắn. Nếu có thể lựa chọn, ta muốn đến mỏ linh thạch. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, gật đầu với Địch Kiệt, quay người rời khỏi đại sảnh. Địch Kiệt nhìn Trương Tiêu Hàm rời đi với vẻ mặt phức tạp. Chưa từng có tu sĩ phi thăng nào khiến hắn khâm phục. Nữ tu trẻ tuổi này lại nhẹ nhàng lấy ra bảo vật thượng cổ mật địa. Vẻ mặt thản nhiên, căn bản không để bảo vật vào mắt, đổi lại là hắn, căn bản không làm được, mà Trương Tiêu Hàm căn bản không cầu cạnh hắn, nàng không hề để ý đến ngàn năm lao dịch. Trương Tiêu Hàm trở lại Tĩnh Thất, bày ra cấm chế, tiểu bảo nhảy xuống vai nàng, lộn nhào giữa không trung rồi ngã xuống. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trên đất, ngay cả một chiếc bồ đoàn cũng không cần. Tiểu bảo, ngươi sao vẫn chưa hóa thành người? làm người có gì tốt? Tiểu Bảo lầm bầm một câu, nhưng vẫn hóa thành thiếu niên khi đáp xuống đất. So với hạ giới, Tiểu Bảo trưởng thành rất nhiều, trên môi mọc ra những sợi lông tơ nhỏ, vẻ ngây thơ trên mặt cũng biến mất. Hai người đó rõ ràng không phải đối thủ của ngươi, ngươi lại cứ chịu đựng họ, cũng vì ngươi là người, phải tuân thủ những quy củ gì? Hừ, Tiểu Bảo bất mãn hừ một tiếng, ngươi không phải thường nói, cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, sao giờ lại muốn khuất phục? Trương Tiêu Hàm hơi cười nhìn Tiểu Bảo, ngươi ghen tị rồi? Mặt Tiểu Bảo đỏ lên, ta sao lại ghen tị một tiểu nha đầu không hiểu gì? Trương Tiêu Hàm đưa tay gảy trán Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không né tránh, Trương Tiêu Hàm lại gảy thêm một cái, ta một mình, trừ phi đến đại thừa hậu kỳ, không, dù là đại thừa hậu kỳ, nếu các tiến sĩ cùng nhau tấn công, ta cũng chỉ có thể cầu sinh ở hoang vực, ở cửu vực, dựa vào sức một mình không thể thay đổi hiện trạng bị kỳ thị của tu sĩ phi thăng. Mặt Tiểu Bảo đỏ dần biến mất, ta chỉ đau lòng ngươi, ngàn năm a, ngươi tu luyện đến luyện hư mới chưa đầy 300 năm, lại phải ở mỏ linh thạch ngàn năm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sao lại lâu vậy, ta sẽ không ở chỗ tối tăm không có ánh nắng lâu như thế. Nàng định nói tiếp, bỗng dừng lại, xua tan cấm chế, tiếng Địch Tiểu Ngôn truyền đến, nàng đến rất nhanh, cửa tĩnh thất từ từ mở ra, Địch Tiểu Ngôn đứng ở cửa, nhìn Trương Tiêu Hàm, không dám vào. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, cười dịu dàng, Tiểu Ngôn, ta làm ngươi sợ, tiền bối. Địch Tiểu Ngôn do dự, Tiểu Ngôn, giọng Trương Tiêu Hàm hơi trách cứ, ngươi đến tìm ta, chỉ vì tiếng, tiền bối, này sao, ngươi cũng là luyện hư kỳ, đương nhiên là tiền bối. Địch Tiểu Ngôn đột nhiên thấy ủy khuất, rõ ràng lúc quen biết tu vi nàng cao hơn, nhưng mới mười mấy năm, Trương Tiêu Hàm đã thành tiền bối của nàng. Trương Tiêu Hàm bước tới, nắm tay Địch Tiểu Ngôn kéo nàng vào, ngồi cùng nhau trên đất, phụ thân và nhị thúc ngươi đều muốn ta làm nô bộc của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là chủ nhân? Địch Tiểu Ngôn không tin nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng đến trước, thành chủ nhị thúc đúng là nói vậy, nàng luôn mâu thuẫn, nàng muốn Trương Tiêu Hàm ở bên cạnh nàng, nhưng nếu Trương Tiêu Hàm làm tiên nô, nàng sẽ khinh thường nàng. Ta luôn xem ngươi như muội muội, ngươi muốn nhận ta, một tu sĩ phi thăng làm tỷ tỷ sao? Trương Tiêu Hàm nhìn vào mắt Địch Tiểu Ngôn, lúc này, tâm nàng phức tạp không kém Địch Tiểu Ngôn, ngươi sẽ làm tiên nô sao? Địch Tiểu Ngôn hỏi lại, ánh mắt trong sáng, Trương Tiêu Hàm cười, ta sao dám bị Tiểu Ngôn khinh thường, Tiểu Ngôn tin tưởng ta như vậy, ta sao lại thiếu tự trọng? Địch Tiểu Ngôn lập tức thoải mái hơn, trong mắt như tỏa sáng, ta biết ngươi sẽ không, ngươi khác với họ, ta Địch Tiểu Ngôn sao lại nhìn nhầm ngươi? Nhưng bỗng nàng dừng lại, cau mày lần đầu, như rất khó xử, nhưng ngươi giờ là luyện hư kỳ, ta sao gọi tỷ tỷ được, ngươi là tiền bối mà. Trương Tiêu Hàm cười nhìn Địch Tiểu Ngôn xoắn xuýt, nàng chưa từng nghĩ gặp được tu sĩ đơn thuần như vậy. Ở cùng Địch Tiểu Ngôn, nàng chưa từng thấy nhẹ nhõm như vậy. Địch Tiểu Ngôn xoắn xuýt không phải thân phận phi thăng của Trương Tiêu Hàm, mà là cách gọi tiền bối và tỷ tỷ. Ngoại Địch Tiểu Ngôn, ai lại lẫn lộn như vậy? Ừ, vấn đề xưng hô ta từ từ nghĩ, trong lòng ta muốn ngươi làm tỷ tỷ ta, nhưng nhị thúc nói có lý, nhị thúc là thành chủ, cả phụ thân cũng phải nghe nhị thúc. Địch Tiểu Ngôn nhanh chóng gạt bỏ sự xoắn xuýt, tỷ tỷ, nhị thúc nói nếu ngươi nhận tiên lực hạt giống thì giống chúng ta, tu vi tăng lên nhanh hơn, nhị thúc nói sẽ không để ngươi làm tiên nô, mà là khách khanh của Địch gia chúng ta, nhị thúc đã hứa với ta, ngươi ở Địch phủ được không? Chương 1328 thần thức đề thăng. Địch Tiểu Ngôn nói càng lúc càng hào hứng, mắt sáng lên như đang mơ về tương lai, ta đã nghĩ kỹ, tỷ tỷ ở cạnh sân ta, đến lúc đó ta dạy tỷ tỷ chế phù. Trương Tiêu Hàm cười nhìn Địch Tiểu Ngôn, ánh mắt cũng đầy yêu thương, nếu Địch Tiểu Ngôn không phải tiên sĩ, chỉ sợ nàng sẽ đồng ý, có muội muội như vậy, nàng sao lại làm muội muội thất vọng. Địch Tiểu Ngôn nói một hồi, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ cười nhìn nàng, cuối cùng chậm rãi dừng lại, bĩu môi cúi đầu, ta không phải đang khuyên tỷ tỷ đồng ý. Trương Tiêu Hàm nắm tay Địch Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, là thật xem ta như tỷ tỷ, chứ không phải tiền bối luyện hư kỳ. Địch Tiểu Ngôn ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm gật đầu mạnh mẽ. Như vậy, ngươi được gọi là tỷ tỷ, ngươi có muốn nàng là tu sĩ đỉnh thiên lập địa không? Địch Tiểu Ngôn lại gật đầu mạnh, tu sĩ đỉnh thiên lập địa, không chỉ tu vi cao mà còn phải có trách nhiệm, có đảm đang, có kiến thức, trước lợi ích giữ vững tâm, trước khó khăn kiên cường đứng lên, mãi nhớ tín niệm của mình. Hai gò má Địch Tiểu Ngôn hơi đỏ, tỷ tỷ, ta, Trương Tiêu Hàm nắm tay Địch Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi cũng không muốn tỷ tỷ trốn sau lưng ngươi, làm người không có đảm đang, bị khinh thường, ngươi cũng không muốn thấy người chỉ vào mũi tỷ tỷ mà quát lớn đúng không? Địch Tiểu Ngôn gật đầu, lại lắc đầu, ta không phải, ta, quy củ cửu vực không phải vì ta Trương Tiêu Hàm mà đặt ra. Ta ở cửu vực, dùng tài nguyên cửu vực, đương nhiên phải tuân thủ quy củ cửu vực. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Tiểu Ngôn, trên mặt nở nụ cười, ta còn chưa cảm ơn Tiểu Ngôn. Địch Tiểu Ngôn ngưỡng mộ nhìn Trương Tiêu Hàm, tỷ tỷ tiến giai, hình ảnh tự nhân chính là tỷ tỷ, tỷ tỷ không biết, cả nhị thúc cũng suýt quỳ xuống. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Tiểu Ngôn không nói gì, suy nghĩ nàng thật sự quá nhảy vọt, nhưng nàng nói đúng, Sau khi tiến giai, nàng chưa kịp nghĩ kỹ dị tượng khi tiến giai. Tiểu Ngôn, ta mới tiến giai, linh lực chưa được củng cố, cần bế quan một thời gian. Trương Tiêu Hàm chưa nói hết, Địch Tiểu Ngôn đã đứng dậy. Ta biết, lúc nãy phụ thân cũng nói với ta, không nên quấy rầy tỷ tỷ lâu, tỷ tỷ yên tâm bế quan, ta về trước. Địch Tiểu Ngôn vui vẻ rời đi. Trương Tiêu Hàm lại bày cấm chế, Tiểu Bảo vẫn ngồi dưới đất với hình dạng con sóc, khinh thường bĩu môi, nàng ở hạ giới, xương cốt cũng bị ăn mất rồi, nàng có cha tốt, lại có nhị thúc là thành chủ, có tư bản ngây thơ. Trương Tiêu Hàm lấy ra bồ đoàn hắc diệu thạch, rồi ném vòng tay chữ vật cho Tiểu Bảo, xem như vòng tay chữ vật và nhẫn chữ vật, ta đoán vào mỏ linh thạch sẽ không cho phép tùy ý mở vòng tay chữ vật. Tiểu Bảo nhận vòng tay chữ vật, không thấy nó có động tác gì, vòng tay chữ vật đã biến mất. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, nhắm mắt, Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm chăm chú, trong lòng may mắn ngày đó phá xác ra gặp được Trương Tiêu Hàm. Ngoài Trương Tiêu Hàm, không tu sĩ nào xem thần thú như bằng hữu, cũng không ai thà không nâng cao tu vi mà để lại tài nguyên tu luyện cho hắn. Ánh mắt hắn nhìn Trương Tiêu Hàm đầy yêu thương, Trương Tiêu Hàm dùng mạng đổi nguyên anh cho hắn, cơ hội duy nhất nhìn thấy tương lai cũng cho hắn. Hắn bảo vệ Trương Tiêu Hàm không sai, tử khí tuần hoàn liên tục, mỗi lần tuần hoàn, linh lực sôi trào trong người đều bị nén lại, quá trình tu luyện dần thành bản năng. Ý thức Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong thức hải, ở cửa thứ hai, nàng rõ ràng đã qua, nguyên thần cự nhân cũng ban thưởng cho nàng, nhưng thần trí nàng vẫn không tăng, nàng đã quên chuyện này, nhưng khi tiến giai luyện hư, nàng cảm thấy trong thức hải có thêm vật gì đó, giờ đây, toàn bộ ý thức nàng tập trung trong thức hải, ở đó, một tấm lệnh bài cổ xưa tĩnh lặng nổi lơ lửng, xa xa lệnh bài, có một điểm sáng nhỏ, ý thức nàng lan tỏa về phía điểm sáng nhỏ, nó thật nhỏ, nhỏ hơn cây kim, nếu không phải nàng tiến giai luyện hư, căn bản không phát giác. Chỉ một điểm sáng nhỏ, sau khi nàng tiến giai luyện hư phát hiện, lại cảm thấy ẩn chứa sức mạnh to lớn, ý thức bao quanh điểm sáng từ từ xoay một vòng, nhẹ nhàng chạm vào, điểm sáng bỗng nở rộ trong thức hải, vầng sáng bỗng sinh ra gợn sóng trong thức hải dạo rực. Thần thức được tẩm bổ, thư thái đến không thể tả xiết, trong thức hải mơ hồ hiện ra một bóng cự nhân, nhưng khi Trương Tiêu Hàm chăm chú quan sát thì nó lại tiêu tán. Thần thức lại được đề thăng, Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, Tiểu Bảo yên tĩnh nhìn nàng, nàng mỉm cười, tâm niệm khẽ động, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một Trương Tiêu Hàm y đúc như nàng. Rồi tiếp đó, một Trương Tiêu Hàm khác lại xuất hiện ở một bên nữa. Tiểu Bảo há hốc mồm, dù quen thuộc với Trương Tiêu Hàm đến mấy, mà nay cũng không phân biệt nổi ba người này. Hai Trương Tiêu Hàm bên trái phải bỗng chốc hợp nhất với Trương Tiêu Hàm ở giữa. Trương Tiêu Hàm cười nói, thần thức hóa hình, nắm giữ toàn bộ công pháp của ta, có ít nhất 8 phần 10 thực lực của ta, không biết có thể duy trì được bao lâu. Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, nếu chỉ hóa hình ra một người thì sao? Sẽ có 9 phần 10 thực lực, ha ha, quá tốt rồi, Tiểu Bảo vỗ tay cười lớn một tiếng, rồi lại bỗng nhiên hạ giọng, đây chính là đòn sát thủ của nàng, không nên tùy tiện để cho các tiên sĩ biết, ai biết cửu vực có hay không hồn tu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tu hồn, công pháp tuy đến nay vẫn không thể lại đề thăng thần trí của nàng, nhưng công năng ôn dưỡng thần thức vẫn còn, hơn nữa các pháp thuật trong đó sẽ theo tu vi tăng trưởng của Trương Tiêu Hàm mà tăng cường. Ta bế quan bao lâu rồi, cảm thấy linh lực trong cơ thể đã ổn định hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm hỏi, một năm, lâu như vậy sao? Trương Tiêu Hàm kinh hô, lâu sao? Người củng cố tu vi luyện hư sơ kỳ mới có một năm. Lại tiện thể tăng lên thần thức, ai mà nhanh bằng nàng? Tiểu Bảo bĩu môi, ở hạ giới hắn cũng không phải chưa từng thấy qua các tu sĩ khác củng cố tu vi. Nhưng tu luyện của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn khác biệt với các tu sĩ khác. Không phải chuyện tu luyện, ta bế quan một năm ở đây, chớ để hai vị tu sĩ địch ra tưởng ta có ý định trốn tránh lao dịch. Bọn họ không tìm đến sao? Trương Tiêu Hàm vốn tưởng rằng việc củng cố tu vi không cần bao lâu, cũng không tính toán đợi tu vi hoàn toàn ổn định mới đi phục dịch tại mỏ linh thạch nào. Liệu Địch Kiệt, Địch Hân sẽ tính toán thế nào? Song trong đó còn có những điều nàng chưa hiểu rõ, nên nàng bế quan một là không muốn lãng phí thời gian, hai là để mọi người có thời gian tính toán. Không ngờ vừa bế quan đã là một năm. Chương 1329 chơi tâm. Trương Tiêu Hàm đỡ Tiểu Bảo đứng trong hầm mỏ tối om, trong tay là một cái cuốc cũng đen ngòm, cùng một khối khoáng thạch có thể chiếu sáng hơn 20 mét phạm vi. Trên vai cõng một cái giỏ trúc, cuốc, giỏ trúc, khoáng thạch phát sáng là tiêu chuẩn thấp nhất dành cho các tu sĩ khai quật quặng. Mỗi tu sĩ xuống hầm mỏ đều có 3 món đồ này. Trương Tiêu Hàm nhìn đường hầm mỏ được phân cho mình, cất bước đi vào, ngàn năm thời gian, cộng thêm 10 khối cực phẩm tiên thạch thu hoạch, chỉ cần đào được đủ 10 khối cực phẩm tiên thạch thì có thể rời đi, hoặc là lập tức lấy ra gấp 10 lượng cực phẩm tiên thạch, tức là 100 khối cực phẩm tiên thạch thì cũng có thể miễn lao dịch, không ai có thể lấy ra nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy. Trương Tiêu Hàm hết sức nghi ngờ quy tắc này là đặc biệt dành cho nàng. Không ngoài dự liệu, vòng tay chữ vật của Trương Tiêu Hàm bị thiết lập cấm chế. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm sử dụng nó, bất kể bỏ vào hay lấy ra vật gì cũng sẽ kích hoạt cấm chế. Vào trong đường hầm mỏ, cũng không cần phải sử dụng vòng tay chữ vật, linh thạch đào được nếu muốn tự động hấp thu thì các tiến sĩ bên ngoài đường hầm mỏ cũng không để ý. cũng không quản được, nhưng nếu ngàn năm thời gian mà không đào được đủ lượng nhiệm vụ, thì sẽ bị hoãn lại ngàn năm tiếp theo, hơn nữa nhiệm vụ lại bắt đầu từ đầu, không công bằng sao? Thế giới này vốn không có hai chữ công bằng. Các tiến sĩ quản lý đường hầm mỏ chỉ lác đác vài người. Bên ngoài đường hầm mỏ là tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp. Những trận pháp này đủ để khống chế bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là tu sĩ luyện hư kỳ. Song, tu sĩ luyện hư kỳ đến đào quặng cũng là chuyện lạ. Trương Tiêu Hàm quả thực là thu hút mọi ánh nhìn, đủ loại lời bàn tán. Tu sĩ luyện hư sơ kỳ phi thăng, lại là nữ tu xinh đẹp như vậy, không chịu nhận hạt giống tiên lực, thả ở đây đào quặng ngàn năm, ai nghe được cũng không thể tin. Đường hầm mỏ của Trương Tiêu Hàm là một đường hầm độc lập. Đường hầm này đã được khai thác từ lâu, các nhánh trong đó nhiều như rễ cây già, vì tu vi và thân phận của Trương Tiêu Hàm nên các tu sĩ trong hầm mỏ này đều được dọn sạch. Địch Hân trước khi rời đi đã cho Trương Tiêu Hàm một ngọc phù. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm thay đổi ý định, bóp nát ngọc phù thì hắn sẽ lập tức đến đón nàng. Tuy các tu sĩ quen với sự cô độc khi bế quan, nhưng đó là tu luyện, thời gian tu luyện sẽ trôi qua rất nhanh, còn đào quặng thì không hẳn. Đường hầm mỏ tuy có linh thạch, có tiên thạch, nhưng linh lực không dồi dào. Đối với tu sĩ luyện hư kỳ mà nói, môi trường tu luyện chỉ có thể dùng hai chữ ác việc để hình dung. Trương Tiêu Hàm từ khi vào đường hầm mỏ đã mở con mắt thứ ba. Đường hầm mỏ nằm dưới núi cao, đường hầm chính cũng chỉ rộng hơn 5 mét, sâu đến ngàn mét, sau đó các đường hầm nhỏ hơn nữa lại hiện ra, mỗi đường hầm đều bị khai thác gồ ghề, không thấy một khối linh thạch nào, song ở đây rõ ràng có linh thạch, vì mỗi đường hầm đều có ít nhiều linh khí, những linh khí này không đủ để tu sĩ bế quan tu luyện tăng cao tu vi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bù đắp sự tiêu hao linh lực của tu sĩ. Trương Tiêu Hàm không vội không chậm, không phân biệt ngày đêm, trước tiên đi dạo hết hơn phân nửa đường hầm, nàng không biết Vân Lôi Thạch có ở trong đường hầm mỏ này hay không. Sạch sẽ, ánh mắt, thần thức và con mắt thứ ba quan sát thấy, không có gì cả, đi qua hơn phân nửa đường hầm mỏ, Trương Tiêu Hàm dừng lại. Cuốc là pháp khí chuyên dùng để khai thác khoáng thạch, tuy không cứng chắc bằng phi kiếm bảo khí, nhưng thắng ở có thể mài mòn, hỏng thì đổi cái mới. Miệng hầm mỏ ước chừng đã vứt đi hơn 10 cái cuốc. Ít tu sĩ nào chịu dùng bảo khí để đào quặng, dù sao lớp đá cứng bao quanh tiên thạch ngay cả bảo khí cũng không phá hủy được. Nên hủy bảo khí là việc lợi bất cập hại. Trương Tiêu Hàm vui vẻ cầm cuốc, theo hướng đường hầm, bắt đầu đào bới. Nàng là tu sĩ luyện hư kỳ, đương nhiên không cần tự mình cầm cuốc, chỉ cần dùng thần thức linh lực điều khiển, mỗi một cú cuốc đều đục rơi một tảng đá lớn, văng tung tóe trên mặt đất. Chưa đầy một khắc đồng hồ, đường hầm mỏ đã được đẩy về phía trước 1 mét, rộng hơn 2 mét, cao 4-5 mét, các tảng đá văng ra không có một tia linh lực dao động. Ngổn ngang chồng chất, nàng phất tay một cái, những tảng đá này đều rơi vào giỏ trúc sau lưng, giỏ trúc cũng là pháp khí, không gian bên trong không nhỏ, loại giỏ trúc này trong hang cũng có hơn 10 cái, đầy thì đổi cái trống. Lần đầu tiên đào quặng, Trương Tiêu Hàm rất hiếu kỳ, cũng cảm thấy thú vị, đào được hơn 2 mét, mới thấy được hai khối nguyên thạch đen ngòm, nhỏ bằng nắm tay, lớn đến mức một người cũng không ôm xuể. Đáng tiếc con mắt thứ ba cũng không thấy tiên khí bên trong. Loại nguyên thạch này được tính theo trọng lượng, nếu chỉ dựa vào loại nguyên thạch này mà tính toán, 10 khối thượng phẩm tiên thạch cần lượng nguyên thạch đủ để tạo thành một ngọn núi cao mới được. Đào một hồi, Trương Tiêu Hàm ném cuốc xuống, đưa tay về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngồi xổm trên vai Trương Tiêu Hàm, há miệng phun ra một móng vuốt đen ngòm, đó là móng vuốt của huyễn thú ở hạ giới. Khi đi đến vùng cực bắc, Trương Tiêu Hàm đưa tay thử, tiện tay quăng ra, móng vuốt thép dễ dàng xuyên qua đá, mang xuống một mảng đá lớn, sắc bén hơn cuốc nhiều, hiệu suất cũng cao hơn gấp bội. Rất nhanh lại có vài khối nguyên thạch đen rơi xuống, một khối trong đó có hắc khí nhạt bay qua. Với tu vi của Trương Tiêu Hàm, đào quặng đơn giản như chơi, linh lực của nàng vô cùng hùng hậu, đào quặng tiêu hao rất ít. Thấy đào được một khối nguyên thạch có tiên lực, hứng thú tăng lên, nàng lại lấy ra hai móng vuốt huyễn thú, đá vụn bay tứ tán. Trương Tiêu Hàm lại thấy đào chậm, liền mạnh tay một cái về phía trước, hai cái một trái một phải, đường hầm mỏ không những kéo dài về phía trước mà còn mở rộng sang hai bên, mỗi lần tiến lên nửa mét hoặc một mét thì sẽ có một khối nguyên thạch lăn xuống, cứ như đang đào kho báu. Tiểu Bảo ngồi trên vai Trương Tiêu Hàm, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm chừng một canh giờ, cuối cùng không nhịn được, người định chơi đến bao giờ mới thôi? Trương Tiêu Hàm điều khiển móng vuốt huyễn thú một hồi, rồi kéo xuống một tảng đá lớn, nhìn đá rơi xuống chồng chất, liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, ta cũng phải tự mình làm việc chứ, ta chưa từng đào quặng bao giờ, hay là ngươi thử xem sao? Có gì vui chứ, ngươi thật định đào đủ 10 khối cực phẩm tiên thạch sao? Cũng không thể vừa vào đã ra ngoài chứ, Trương Tiêu Hàm vô tình nói, ta vốn là đến đào quặng mà. Nhìn Tiểu Bảo im lặng nhìn chằm chằm mắt mình, Trương Tiêu Hàm nhún vai, được rồi, ta không chơi nữa, ngươi đưa khôi lỗi cho ta. Đó là khôi lỗi được luyện chế ở hạ giới, giữ lại ở vùng cực bắc để đào quặng, không ngờ lại dùng ở đây. 4 khôi lỗi mỗi con chiếm một đường hầm, Trương Tiêu Hàm phân ra một ít thần thức, Tiểu Bảo lấy ra cả đao ma nhận, nâng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đành phải gọi Yến Thanh Sơn ra, cũng ném cho Yến Thanh Sơn một bộ móng vuốt huyễn thú. Yến Thanh Sơn không cam lòng gầm thét, nó là hồn phách, là sát thủ, sao phải đào quặng? Trương Tiêu Hàm rất tốt bụng nói cho nó biết, ngay cả chủ nhân của nó cũng phải đào quặng, nếu muốn giết người uống máu thì ngoan ngoãn đào đủ rồi hãy làm. Chương 1330 Yến Thanh Sơn điên rồi. Tiểu Bảo vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm buông tay một cái, chỉ còn lại ngươi và ta, bỗng mở to mắt, nhìn móng vuốt nhỏ của Tiểu Bảo ôm lấy linh thú đại kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi không định một tháng ở đây rồi ra ngoài chứ, ngươi muốn ta giải thích thế nào về việc một tháng đào được 10 khối cực phẩm tiên thạch? Ai cần ngươi một tháng đã ra ngoài, ta cũng cần cực phẩm tiên thạch. Tiểu Bảo cũng trợn mắt, Trương Tiêu Hàm, ngươi là tu sĩ 300 tuổi, đào quặng cũng có thể chơi sao? Trương Tiêu Hàm tức giận cầm lấy linh thú đại, ta không phải chưa từng đào quặng, ngươi không thấy tự tay đào được một khối cực phẩm tiên thạch rất có cảm giác thành tựu sao? Ngươi thiếu cảm giác thành tựu sao? Tiểu Bảo một câu chặn Trương Tiêu Hàm lại, Trương Tiêu Hàm cứng họng, nhìn Tiểu Bảo vẻ mặt bất lực nhìn mình, nàng 300 tuổi cũng không thể không có chơi tâm chứ. Hay là thả kiến ăn kim loại ra, để kiến ăn kim loại phân tán, hướng các đường hầm khác bò đi, nàng phất tay gom đá vụn trên mặt đất vào giỏ trúc sau lưng. Ném giỏ trúc sang một bên, thấy vẻ mặt Tiểu Bảo, bỗng nghiêng đầu, Tiểu Bảo, ta nhớ ngươi cũng tìm được bảo vật, chuyện đã lâu, lâu đến nỗi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm cũng quên, những ký ức cũ phủ đầy bụi lại hiện lên trong lòng. Tiểu Bảo từng dẫn nàng tìm được ngũ hành tinh hoa, Tiểu Bảo nhảy xuống vai Trương Tiêu Hàm, khi đáp đất thì biến thành một thanh niên chừng 20 tuổi. Đương nhiên có thể, ngươi cũng không thiếu bảo vật, ở đây đầy dãy hạ phẩm tiên thạch tỏa ra tiên khí, lại có linh khí, ngươi cuối cùng cũng không cho rằng ta có thể trực tiếp xuyên qua đá mà thấy từng khối linh thạch. Tiên thạch chứ? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nghiêm túc nói, ta vốn định như vậy. Tiểu Bảo bất lực nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi tính toán thế nào? Thật định ở đây mấy trăm năm à? Thấy vẻ mặt bất lực của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm cười, sao lại thế, sao lại ngốc thế, nhưng ngươi không thấy đây là nơi bế quan tốt sao? Yên tĩnh, tiên thạch phong phú, không ai quấy rầy, ngoại trừ tiếng đá của khôi lỗi, thật sự không có tiếng động nào khác, mà loại tiếng động đó, chỉ cần Trương Tiêu Hàm muốn, hoàn toàn có thể làm như không nghe thấy. Tiểu Bảo thu lại phần lớn thu hoạch của Trương Tiêu Hàm. Muốn tu luyện thì có thể dùng hạ phẩm tiên thạch bố trí thành trận tụ linh. Trương Tiêu Hàm trên tay thực tế còn có mấy chục khối cực phẩm linh thạch. Những cực phẩm linh thạch này Trương Tiêu Hàm cũng đã dùng hết. Huống hồ, họ còn có khả năng khai quật được tiên thạch và linh thạch chất lượng cao hơn. Tâm thần căng thẳng lâu rồi, cũng nên thư giãn một chút, người không thấy việc tìm được bảo vật rất tuyệt sao? Từ khi phi thăng đến nay, mỗi ngày đều căng thẳng, không phải vì tăng tu vi, chính là vì lo lắng về sự an toàn. Dù sao, hiện tại chúng ta không cần lo lắng về an toàn. Trương Tiêu Hàm thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi phi thăng, nàng chỉ có vài ngày ngắn ngủi nghiêm túc suy nghĩ về việc lui về phía sau. Bây giờ, nàng sẽ có đủ thời gian. A, kiến ăn kim loại có thu hoạch. Trương Tiêu Hàm bỗng kinh hô, kéo tay Tiểu Bảo, đi, ở một đường hầm khác. Tiểu Bảo nhìn vẻ mặt vui mừng của Trương Tiêu Hàm, lắc đầu, đi theo cũng nhếch môi. Đã bao lâu rồi Trương Tiêu Hàm không vui vẻ như vậy? Lần trước là ở Tiên Nông Động Phủ, nàng vốn không phải người ở thế giới này. Hai người nhanh chóng chạy đến một đường hầm khác. Trương Tiêu Hàm kéo Tiểu Bảo đứng trước một vách đá, kiến ăn kim loại từ trong vách đá bò ra với tiếng sột soạt. Móng vuốt đen của huyễn thú đục vào vách đá. Đường hầm kiến ăn kim loại đào tuy nhỏ, nhưng vẫn có linh khí tràn ra, móng vuốt đen của huyễn thú đục vài chục cái, linh khí tràn ra nhiều hơn, là thượng phẩm linh thạch, rất nhiều. Trương Tiêu Hàm không nhịn được báo tin tức cho Tiểu Bảo. Huyễn thú hắc trảo đã tạc ra một khối nhỏ thông đạo để đi ra ngoài. Một mảnh linh thạch trong suốt, cực kỳ hợp quy tắc, được khảm nạm trong nham thạch ở giữa, nơi u ám ấy bỗng sáng lên hào quang bảy sắc dưới ánh sáng phản chiếu. Thượng phẩm linh thạch ở cửu vực tuy không lưu thông rộng rãi, nhưng bất luận là phi thăng tu sĩ hay tiên sĩ đều cần đến. Linh thạch và tiên thạch có tác dụng tương tự, vô cùng quan trọng, như vậy một mảng lớn thượng phẩm linh thạch, ước chừng 400-500 khối, điều quan trọng nhất là, nơi có thượng phẩm linh thạch xuất hiện, thường rất dễ dàng tìm thấy tiên thạch, hoặc các loại khoáng thạch khác phối hợp. Trương Tiêu Hàm liền trực tiếp dẫn Yến Thanh Sơn đến nơi này. Nhìn thấy nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, dù cho Yến Thanh Sơn không thể hấp thu, cũng vô cùng hưng phấn. Bản tính Yến Thanh Sơn vốn đã không tốt, bị giam cầm trong ma nhận đao làm khí linh, cũng không hề khiến hắn tu liễm tính khí, từ lần rời khỏi ma nhận đao trước đến nay đã hơn trăm năm. Hắn bị giam cầm, sự bạo ngược không thể phát tiết, nay vừa được thả ra, hắn không giết người mà lại đào quặng, đơn giản muốn phát điên, nắm lấy hồn thú thiết trảo mà phá hủy, tiếng ầm ầm không ngừng, tư thế ấy như muốn phá hủy toàn bộ đường hầm mỏ vậy. Trương Tiêu Hàm biết Yến Thanh Sơn đang phát tiết, nó ở trong ma nhận đao lâu ngày, lệ khí không thể phát tán ra ngoài, Yến Thanh Sơn lúc này thích hợp nhất để chiến đấu. Đáng tiếc, ở đây không có kẻ địch của nó, đường hầm mỏ bị cấm chế phong bế, bên ngoài không nghe thấy tiếng động ở đây, cho dù nghe thấy, cũng chỉ cho rằng Trương Tiêu Hàm đang phát tiết, lửa giận của một luyện hư tu sĩ sơ kỳ không phải dễ dàng dung nhận. Yến Thanh Sơn liên tiếp phá hơn 100 mét, ở đây quả nhiên ẩn giấu một mạch khoáng, quanh co khúc khuỷu kéo dài xuống dưới mặt đất, thượng phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch đan xen, cách mỗi 4-5 mét lại xuất hiện một khối cực phẩm linh thạch óng ánh trong suốt. Yến Thanh Sơn một đường phá hủy, cũng chỉ dám phát tiết lửa giận lên nham thạch, cố ý để linh thạch rơi xuống đất, nhưng cuối cùng hắn không nhịn được, im lặng gầm lên một tiếng, rồi lao vào trong ma nhận đao. Trương Tiêu Hàm là kẻ thù của nó, mà nó lại đang vì Trương Tiêu Hàm đào linh thạch, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy đều rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, mà nó lại chẳng có cách nào, ngoài ma nhận đao ra nó không có nơi nào để đi. Trương Tiêu Hàm vẫn luôn khống chế nó, cho nên nó dù phát điên cũng không dám hướng về phía linh thạch. Nó sợ mình lại đập phá xuống, không nhịn được sẽ quay lại tấn công Trương Tiêu Hàm, nó biết Trương Tiêu Hàm hoàn toàn hiểu được suy nghĩ trong lòng nó. Nó phẫn nộ, nếu không trở về ma nhận đao, nó sợ mình không nhịn được. Trương Tiêu Hàm không khống chế sự phẫn nộ của Yến Thanh Sơn. Nàng luôn nắm giữ Yến Thanh Sơn, nhưng xưa nay không khống chế cảm xúc của nó, nàng cần chỉ là một thanh vũ khí càng phẫn nộ, uy lực càng lớn, mà nhận đao đang điên cuồng nhảy nhót trong đường hầm, bốn vách tường nham thạch bị đụng đến ầm ầm rơi xuống. Từng lỗ lớn bất quy tắc lộ ra, trong đó lại rơi ra vài khối nguyên thạch. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn ma nhận đao, ánh mắt như thấy được bên trong ma nhận đao, ta đối với ngươi, cũng như ngươi ngày đó đối đãi những người phàm tục kia. Những người phàm tục ấy đã hồn phi phách tán, ngươi ít nhất còn có thể bám vào trong ma nhận đao. Ta cầm giữ tự do của ngươi, nhưng cũng thỏa mãn dục vọng sát hại của ngươi, mấy năm nay như vậy, ngươi vẫn chưa thể bình tĩnh sao? Chương 1331, không nhận mệnh. Ma nhận đao lơ lửng giữa không trung, sát khí từ lưỡi đao tỏa ra hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh, ngươi chỉ là không thích ta chiếm được những linh thạch này, cũng không quan tâm việc ta giết địch nhân vì sao, ngươi không cam tâm thì có ích lợi gì? Cũng giống như ta bây giờ đang ở trong hầm mỏ tăm tối này. Nàng nhìn ma nhận đao đen kịt không chút lộng lẫy, không thể thay đổi vận mệnh, hoặc khuất phục, hoặc hủy diệt, ta là một chủ nhân tốt, mới dễ dàng tha thứ tính khí của ngươi, bây giờ ta cũng cho ngươi lựa chọn, ta ở đây thêm một thời gian nữa, ngươi có đủ thời gian suy nghĩ. Ma nhận đao không nhúc nhích lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Bỗng nhiên thân đao run lên, vang lên tiếng ong ong, ngay sau đó ma nhận đao như điên hướng ra ngoài đường hầm bay đi. Trong chốc lát biến mất trước mắt Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt bỗng hiện lên vẻ ôn nhu, ngươi quả là một chủ nhân tốt. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta không cảm thấy tu hành ma công có gì sai, đao là hung khí, nhưng cần xem ai nắm giữ nó, ta cho phép nó không định giờ phát tác, đơn giản là nó, cũng rất đáng thương. Nhìn những tảng đá lớn và linh thạch đầy đất, Trương Tiêu Hàm tiến lên nhặt những tảng đá lớn bỏ vào giỏ trúc. Tiểu Bảo cầm một cái chữ vật giới chỉ, đem linh thạch và tiên thạch, nguyên thạch bên trong đều thu vào, ngươi biết ta đến từ thế giới nào? Thế giới chúng ta đã sớm bãi bỏ chế độ nô lệ. Nhưng ở đây, ta điều khiển Yến Thanh Sơn rất thoải mái, đơn giản là trật tự thế giới này là như thế. Nhưng bình tĩnh suy xét, Tiểu Bảo, ngươi không cảm thấy ta rất đạo đức giả sao? Trương Tiêu Hàm vung tay lên, mảng lớn đá vụt được thu vào giỏ trúc, ta một bên thoải mái hưởng thụ quy tắc cường giả vi tôn ở đây, một bên lại thương hại những kẻ bị hại dưới chế độ này. Thậm chí cả Yến Thanh Sơn, ta cầm giữ linh hồn hắn, không cho hắn đầu thai chuyển thế, lại tự xưng là một chủ nhân tốt. Trương Tiêu Hàm tự giễu cười cười, nàng biết nàng cũng chỉ là như Yến Thanh Sơn, phát tiết vài câu, quay đầu lại, nàng vẫn có thể lãnh khốc đối đãi Yến Thanh Sơn, trong thế giới cường giả vi tôn này cố gắng trở thành người mạnh hơn. Ta nghĩ ngươi sau khi phi thăng sẽ bỏ loại ý nghĩ này. Tiểu Bảo đem linh thạch nguyên thạch cùng nhau ném vào chữ vật giới chỉ. Ngươi cũng 300 tuổi rồi chứ gì, đa sầu đa cảm là loại tính cách của nữ tu như Địch Tiểu Ngôn. Ta cảm thấy, ngươi có phải, Tiểu Bảo dừng lại, nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, mỗi lần ngươi có loại cảm khái này đều sẽ làm những việc không thể tưởng tượng, ngươi có phải đang giấu giếm điều gì không nói cho ta biết? Để ta đoán một chút, ở đây hẳn có không ít phi thăng tu sĩ, từng người trong lòng đều không cam tâm làm tiên nô, ngươi đã có thể làm cho kiếp vân biến mất một lần, tự nhiên có thể có lần thứ hai. Trương Tiêu Hàm, ngươi có phải muốn lại tự lập môn hộ? Trương Tiêu Hàm bước chân đi qua trước Tiểu Bảo, nghe vậy cũng không dừng lại, tự lập môn hộ, việc tốn công vô ích như vậy là một lần là đủ rồi. Mắt ngươi nhìn ra ta muốn tự lập môn hộ. Vừa dừng lại, bên cạnh đường hầm đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm điếc tai, nham thạch trên đỉnh đầu như muốn sụp đổ chôn vùi tất cả. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lập tức vận linh lực đẩy đá vụn sang một bên. Ngươi xem, Yến Thanh Sơn đang nổi điên, nó không cam tâm với vận mệnh hiện tại, không muốn khuất phục nhưng lại không nỡ từ bỏ tính mạng. Ta sao lại không như vậy? Ngươi cũng vậy, nếu thật sự cùng Yến Thanh Sơn có cùng ý nghĩ, ta liền yên tâm. Tiểu Bảo nói sau lưng Trương Tiêu Hàm, ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm đầy đau lòng. Trương Tiêu Hàm dừng bước rồi lại đi thẳng về phía trước. Cho nên ta cũng biết nổi điên như Yến Thanh Sơn, nó nổi điên là bạo lực, ta nổi điên là văn nghệ, ha ha, văn nghệ, ngươi hiểu không, ngươi không phải nổi điên, chỉ là ngươi đang gánh vác gánh nặng không nên là của ngươi. Trương Tiêu Hàm đột ngột dừng bước, quay đầu lại, trong lòng ngươi chỉ muốn là một tu sĩ nhàn vân giã hạc. Nhưng ngươi cũng không vì thế mà nịnh nọt, mặc cho cái gọi là vận mệnh an bài, cho nên ngươi mới mâu thuẫn. Có lẽ vậy, con người ta, không nhận mệnh, Trương Tiêu Hàm nói rồi xoay người, nhìn cái hố nham thạch trên vách đá, ta cảm thấy nội lực ta không đủ, tài lực cũng không đủ. Phi thăng tu sĩ nếu liên kết thành đoàn, cũng sẽ không có kết cục như bây giờ, nếu không có đủ lợi ích, vận mệnh phi thăng tu sĩ không thể thay đổi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng rất mâu thuẫn, trên thực tế chúng ta là kẻ ngoại lai, chúng ta đến để cướp đoạt tài nguyên cửu vực, cách làm của tu sĩ cửu vực dễ hiểu, trong đó căn bản không thể có sự cân bằng, mỗi người đều vì lợi ích của bản thân mà tính toán. Tiểu Bảo cũng đi về phía trước, giống như ở hạ giới, ngươi cũng vì tông môn của ngươi mà lo lắng, bất kỳ thế giới nào cũng không có đúng sai tuyệt đối. Ta giờ đây có phần hiểu ngươi, vì sao ngươi lại chọn việc đào quặng này, đường hầm mỏ này là một mỏ linh thạch không nhỏ, thu thập hết linh thạch và nguyên thạch, dọn dẹp sạch sẽ đường hầm. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo mơ hồ phát hiện quy luật xuất hiện của linh thạch trong mạch khoáng. Vùng tập trung linh thạch sẽ không xuất hiện hạ phẩm tiên thạch, lại xuất hiện không ít nguyên thạch, những nguyên thạch này có tỷ lệ xuất hiện tiên thạch cao cấp hơn một chút. Yến Thanh Sơn nổi điên khoảng một canh giờ, trực tiếp xuyên qua hai đường hầm, cũng biết thân thể nó ở ma nhận đao, lúc nổi điên dùng chính là huyễn thú thiết trảo, sau đó nó ẩn nấp trong ma nhận đao. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nó đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hiệu suất của khôi lỗi thấp hơn Yến Thanh Sơn, nhưng có kiến ăn kim loại, rất nhanh phát hiện mạch khoáng, cuối cùng phát hiện một mỏ quặng tiên thạch, từng khối nguyên thạch kích thước khác nhau xen lẫn số lượng lớn hạ phẩm thủy hệ tiên thạch. Giá trị của mỏ quặng này đủ để bù đắp một khối cực phẩm tiên thạch. Đây là trên cơ sở nguyên thạch chưa được cát. Trên thực tế, mỏ quặng tiên thạch như vậy, rất có thể xuất hiện cực phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm không biết, cũng không có tiên sĩ nào nói cho nàng. Thông thường phát hiện mỏ quặng nguyên thạch như vậy sẽ không bán trực tiếp, mà là cắt toàn bộ, bất luận là xuất hiện thượng phẩm tiên thạch hay cực phẩm tiên thạch, đều lập tức đưa đến nơi thành chủ. Nhiều tiên thạch và nguyên thạch như vậy, cũng khiến Tiểu Bảo hứng thú, cảm giác đào được bảo vật vốn đã rất đặc biệt, lại có người chia sẻ cảm giác này càng vui hơn. Yến Thanh Sơn cũng âm thầm chui ra khỏi ma nhận đao. Lời nói của Trương Tiêu Hàm đã xúc động nó cũng không hiểu rõ hoàn cảnh của Trương Tiêu Hàm, nhưng nơi như đường hầm mỏ này, Trương Tiêu Hàm lại chịu đựng, lại biến nơi đây thành kho báu, khiến tâm trạng nó cũng có chút thay đổi. Nó nhớ lại quá trình nó ở trong hồn phiên, giống như Trương Tiêu Hàm ở trong hầm mỏ, lúc đó nó từng bước xâm chiếm từng hồn phách mới mạnh lên. Nó cũng từng có tôn nghiêm như Trương Tiêu Hàm. Chương 1332, một năm, miệng đường hầm của Trương Tiêu Hàm bày năm cái giỏ trúc. Một giỏ trúc chứa được khoảng 100 mét khối đá vụn. Bình thường đổ đầy một giỏ trúc mất nửa tháng, điều này không liên quan đến tu vi, khai thác linh thạch trong hầm mỏ không phải việc đào bừa bãi. Linh thạch tiên thạch tuy cứng rắn, nhưng không phải không thể phá vỡ, may có kiến ăn kim loại, vị trí nào trong đường hầm mỏ có tiên thạch linh thạch. Trương Tiêu Hàm đều biết trước, ở cửu vực, chưa từng có luyện hư kỳ tu sĩ đến đào quặng, cũng không có ai như Trương Tiêu Hàm có huyễn thú thiết trảo cứng rắn hơn cả quốc. Lại càng không cần nói đến kiến ăn kim loại làm thần khí lợi hại như vậy. Một ngày Trương Tiêu Hàm đào được chiều dài đường hầm mỏ đủ để vượt qua công việc của tu sĩ khác cả tháng, lại càng không cần nói đến Yến Thanh Sơn và Khôi Lỗi hỗ trợ. Đá vụn đào được quá nhiều, giỏ trúc không chứa nổi, Trương Tiêu Hàm đành phải chọn vài đường hầm mỏ để riêng đặt đá vụn. Có kiến ăn kim loại làm thần khí lợi hại như vậy, quá trình đào quặng không còn mang lại niềm vui, hơn 10 vạn kiến ăn kim loại bị tổn thất 1/3 ở Tu La sân thí luyện, nhưng vẫn còn 6, 7 vạn phân tán gặm nhấm đường hầm mỏ như mạng nhện, nơi nào phát hiện linh thạch tiên thạch, huyễn thú thiết trảo lại vung lên một hồi. Không chút kiêng kỵ, đến hơn một tháng, trong hầm mỏ của Trương Tiêu Hàm, hơn 10 đường hầm mỏ đã được khai thông không ít, chữ vật giới chỉ của Tiểu Bảo đầy ắp nguyên thạch, đây là những nguyên thạch không chứa tiên thạch, giá trị đủ để bù đắp số lượng một khối cực phẩm tiên thạch. Còn những nguyên thạch chứa tiên thạch được để riêng, dựa theo con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm nhìn thấy, bên trong hẳn có hai khối chứa cực phẩm tiên thạch, nhưng không biết kích thước lớn nhỏ ra sao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nhiên hồn thạch không đủ. Chỉ có nàng, Tiểu Bảo và Yến Thanh Sơn có thể đào quặng, ban đầu sự mới mẻ khi đào được linh thạch tiên thạch đã qua. Hấp thu một khối cực phẩm linh thạch, đối với tu vi luyện hư sơ kỳ cũng không tăng lên nhiều. Kiến ăn kim loại lại phát hiện linh thạch tiên thạch, Trương Tiêu Hàm đều lười đến xem, không trách tiến sĩ cửu vực không cần làm việc nhiều mà vẫn hưởng thụ tài nguyên tu luyện dư thừa. Một đường hầm mỏ không lớn như vậy, một tháng có thể sản xuất nhiều tiên thạch linh thạch như vậy. Ở hạ giới là không thể tưởng tượng, chỉ có điều ngoài tiên thạch linh thạch ra, không còn khoáng thạch nào khác. Xem như một điều đáng tiếc, nghĩ đến Địch Hân cũng không muốn cho mình mạch khoáng sản xuất vân lôi thạch. Còn một điều đáng tiếc nữa, chính là huyễn thú thiết trảo dù cứng rắn, cũng không phá vỡ được vỏ nguyên thạch, may mà kiến ăn kim loại có thể nuốt luôn, chỉ có điều tốc độ rất chậm, thời gian chậm rãi trôi qua, từ tháng thứ hai, Trương Tiêu Hàm bắt đầu rút lui khỏi sản xuất, nàng chỉ dọn dẹp đường hầm mỏ, rồi ngồi trên bồ đoàn hắc diệu thạch, hoạt luyện đan, hoặc suy nghĩ về nhân sinh, nàng có lý do để nói như vậy với Tiểu Bảo, kể cả Yến Thanh Sơn. Tiểu Bảo đối với việc làm của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn bó tay, nhưng Yến Thanh Sơn trầm mặc, chịu khó bắt đầu đào quặng, cũng coi như giải thoát Trương Tiêu Hàm. Khoáng mạch quả thật vô tận, tuy nhiên, tại chỗ này, đường hầm cuối cùng mà kiến ăn kim loại, dưới sự nỗ lực không ngừng, đã được sâu chuỗi liên thông, hướng chiều sâu trải dài đến hàng ngàn thước. Nửa năm sau, kiến ăn kim loại vẫn chưa tìm được thêm một điểm linh thạch tiên thạch nào. Thời gian nửa năm ấy, không chỉ việc thu hoạch linh thạch tiên thạch chẳng đáng kể, mà kiến ăn kim loại cũng xuất hiện một vài biến hóa. Kiến ăn kim loại chưa từng được cung cấp thức ăn dồi dào như vậy. Trương Tiêu Hàm thậm chí cho phép chúng tiêu thụ một phần nhỏ linh thạch tiên thạch. Song đối với kiến ăn kim loại, món ăn ngon miệng nhất lại là vỏ nguyên thạch. Vỏ nguyên thạch cứng rắn, lại là nguồn thức ăn dồi dào, khiến kiến ăn kim loại bài tiết ra nhiều luyện tinh hơn. Sau nửa năm, lượng luyện tinh bài tiết đã lớn bằng nắm tay. Hơn nữa, bên trong luyện tinh còn có những đường ống ngoằn ngoèo, rất giống khối luyện tinh khổng lồ mà nàng phát hiện lúc tìm được kiến ăn kim loại nữ vương. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi mong chờ, liệu những kiến ăn kim loại này có thể bắt đầu sinh sôi nảy nở, và liệu trong số chúng có thể xuất hiện một con kiến chúa hay không. Trương Tiêu Hàm phân bổ phần lớn kiến ăn kim loại đi gặm nhấm vỏ nguyên thạch, còn lại hơn một vạn con đang thực hiện công việc mà Trương Tiêu Hàm đã định từ khi bước vào đường hầm mỏ, tìm kiếm những tu sĩ phi thăng khác. Đàn kiến ăn kim loại đang gặm nhấm ra những lỗ nhỏ dài ở các hướng tứ phía, mỗi lỗ nhỏ chỉ to bằng cành liễu non. Hơn một vạn con kiến ăn kim loại đã gặm nhấm ra những đường hầm trải dài ra xa. Lại nửa năm nữa trôi qua. Nửa năm ấy, kiến ăn kim loại khai thác được hai khối cực phẩm tiên thạch. Đây là hai khối cực phẩm tiên thạch duy nhất trong đường hầm mỏ này. Những mảnh tiên thạch thuộc hệ thủy, lớn nhỏ khác nhau, tổng cộng 15, 16 mảnh, đều được cất giữ trong không gian của Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm cũng đã từng bước vào không gian trong cơ thể Tiểu Bảo một lần. Không gian ấy, quả nhiên tự thành một thế giới thu nhỏ. Thế giới này có trời có đất, tuy quy mô không lớn, chỉ khoảng 100 mét vuông, nhưng thiên địa trong đó cũng vận hành như ngoại giới. Thổ địa nơi đây có thể trồng trọt linh thực, hơn nữa, có thể mở rộng theo sự tăng tiến tu vi của Tiểu Bảo. Mức độ linh khí nồng đậm trong thế giới nhỏ này phần lớn dựa vào tiên thạch và linh thạch. Cực phẩm tiên thạch được Tiểu Bảo trực tiếp ném vào không gian của hắn. Thêm vào đó, nước từ hồ Thăng Tiên cũng được rót vào đất đai. Hiện giờ, phần lớn thổ địa trong không gian đã được Tiểu Bảo trồng linh dược. Nhờ linh khí nồng nặc mà xanh tươi tốt tươi, Trương Tiêu Hàm cũng từng lo lắng hỏi thăm, liệu không gian có thể hấp thụ linh lực của Tiểu Bảo quá nhiều, ảnh hưởng đến tu vi của nó hay không? Tiểu Bảo khẳng định sẽ không. Hơn nữa, khi cần thiết, Tiểu Bảo có thể hấp thu ngược lại linh khí từ không gian. Sự xuất hiện của một thế giới thu nhỏ có khả năng phát triển trong cơ thể Tiểu Bảo đã từ lâu khiến Trương Tiêu Hàm kinh ngạc. Trước đó, Trương Tiêu Hàm chỉ coi không gian của Tiểu Bảo là nơi cất trữ đồ vật. Dù sao, đan điền của nàng cũng có thể chứa đựng bảo khí, nhưng nay, không gian đã trưởng thành thành một thế giới, Trương Tiêu Hàm không khỏi tò mò Tiểu Bảo rốt cuộc là con dân của thần thánh nào lưu lạc đến đây. Cùng Tiểu Bảo bàn luận, nàng nhớ lại những gì đã thấy ở Tu La thử luyện trường, nhưng vẫn không hiểu rõ nguồn gốc thực sự của Tiểu Bảo. Bảng lệnh mở Tu La thử luyện trường chỉ nhắc đến ngũ giới. Nhân, thần, Phật, yêu, ma, chẳng lẽ, thần, chỉ thần thú, đã từng thấy ma tộc, yêu thú, lại qua Phạm Tiêu Phạm mà hiểu Phật tu. Trương Tiêu Hàm cảm thấy ngũ giới chỉ đại diện cho các chủng tộc tu hành khác nhau. Thần, rất có thể là một chủng tộc tu hành công pháp khác biệt với nhân tộc. Nàng thậm chí nghi ngờ chủng tộc của Tiểu Bảo tồn tại ở một thế giới vượt ngoài ngũ giới. Ngũ giới nhân, thần, Phật, yêu, ma đã khiến Trương Tiêu Hàm tưởng tượng đến cực điểm. Vậy vượt ngoài ngũ giới lại là dạng tồn tại nào? Tiểu Bảo cũng không hiểu gì về quê hương mình, và cũng không băn khoăn như Trương Tiêu Hàm. Đối với nó, nơi có Trương Tiêu Hàm, chính là quê hương của nó. Chương 1333, không cầu công bằng. Một năm, nếu tính theo ngày, dường như rất dài, nhưng khi nhìn lại, cứ như chỉ mới hôm qua. Những gì không đổi là Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, còn Yến Thanh Sơn thì đã khác. Từ khi bị ép buộc khai thác trong đường hầm mỏ mà nổi điên, Yến Thanh Sơn đã suy nghĩ rất lâu. Từ khi sinh ra, phụ thân Yến Đạo đã chọn lựa con đường tu hành cho hắn. Đến khi tánh mạng kết thúc, bị giam cầm dưới hình thái hồn phách trong hồn phiên, cuối cùng trở thành linh hồn của ma nhận đao, hắn đã thôn phệ biết bao nhiêu hồn phách, hắn không nhớ nổi có tới hơn 100 người hay không, song hắn vẫn còn nhớ ít nhiều về suy nghĩ của mình trước khi tu luyện ma công, và đã chứng kiến vẻ mặt của Trương Tiêu Hàm khi đối địch, cũng như sự chung sống với Tiểu Bảo. Lời Trương Tiêu Hàm nói với hắn không nhiều, nhưng hắn đã hiểu được đạo lý trong đó, hắn không hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ là không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì có thể làm gì? Trương Tiêu Hàm hoàn toàn khống chế hắn, thời gian hắn ở trong hồn phiên càng lâu, lợi ích thu được càng nhiều, sự kiềm chế của Trương Tiêu Hàm cũng càng nghiêm khắc hơn. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm chưa từng cấm hắn tìm chết, nếu hắn chọn tan biến khỏi thế gian này, cũng coi như chết, nhưng hắn không đành lòng, dù không thừa nhận, hắn cũng biết Trương Tiêu Hàm, chủ nhân này, cũng không bạc đãi hắn. Sự bạo ngược của hắn, sau khi tự vấn, dần dần yếu đi, sau khi phát tiết bằng việc mở đường hầm mỏ, hắn dần dần lấy lại lý trí, nếu không gặp Trương Tiêu Hàm, nếu hắn vẫn tiếp tục tu luyện ma công, hắn cũng sẽ không được an thân giữa trời đất, thậm chí có thể vẫn chịu vận mệnh như hiện nay, chỉ là đổi chủ nhân, liệu có ai cho phép hắn có suy nghĩ riêng, liệu có ai cho phép hắn thỉnh thoảng phát tiết một phen? Sợ là hắn chỉ cần nhe răng, liền sẽ bị trừng phạt. Trương Tiêu Hàm ra lệnh cho hắn, nhưng chỉ cần hắn không chống đối Trương Tiêu Hàm, dù hắn chửi mắng gào thét, Trương Tiêu Hàm cũng không hề trừng phạt. Yến Thanh Sơn cuối cùng nhận ra hoàn cảnh của mình, và cuối cùng khôi phục lý trí. Trương Tiêu Hàm nhận thấy sự thay đổi của Yến Thanh Sơn. Trong một năm qua, mà nhận đau vẫn ở trong hầm mỏ, để Yến Thanh Sơn tự do ra vào, thậm chí, nàng và Tiểu Bảo nói chuyện cũng để Yến Thanh Sơn nghe được. Sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn thương hại Yến Thanh Sơn. Nếu Yến Thanh Sơn không phải con trai của Yến Đạo, vận mệnh của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Một năm trôi qua, Yến ăn kim loại bài tiết ra luyện tinh đã lớn bằng nắm tay. Hơn nữa chúng vẫn đang bận rộn, thậm chí chúng giúp Trương Tiêu Hàm tìm được ba đường hầm mỏ khác. Trương Tiêu Hàm cảm thấy luyến tiếc nếu cứ rời đi như vậy. Một khi nàng tiếp xúc với những tu sĩ phi thăng kia đang khai thác mỏ, liệu còn có thể cho phép Yến ăn kim loại có đủ thời gian gặm nhấm nguyên thạch, bài tiết luyện tinh hay không? Nhưng cứ ở lại trong hầm mỏ như vậy cũng không phải điều Trương Tiêu Hàm muốn. Dù có hấp thụ thêm cực phẩm linh thạch, tu vi của nàng vẫn chỉ được củng cố, không hề tăng tiến, tử khí trong người nàng thật kỳ lạ, dù đã đến luyện hư sơ kỳ, nàng vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn hiểu rõ nó. Thật ra, nàng chưa từng hoàn toàn hiểu bất cứ một bộ công pháp nào. Dù là hỗn độn công pháp hay tu hồn, nàng chỉ tu luyện từng bước, chưa từng hiểu hết về tu tiên. Ở hạ giới, nàng không có được hệ thống huấn luyện, không có được truyền thừa hoàn chỉnh, lên đến thượng giới, càng bị phong bế, nàng luôn tự mình tìm tòi, nhưng nàng cuối cùng có một cảm giác. Nàng sắp chạm đến ý nghĩa thực sự của tu tiên, khi ngũ giới mở ra, hoặc khi hoàn toàn nhận được truyền thừa tử khí, đó chính là truyền thừa của thiên tộc. Nửa năm nay, nàng đã dành rất nhiều thời gian tự vấn về cuộc đời, suy xét tương lai, chưa từng dùng nhiều thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chưa từng xa xỉ sử dụng thời gian như vậy. Nàng biết, một khi nàng mở ra thông đạo giữa các đường hầm mỏ, sẽ không còn được yên tĩnh như vậy nữa. Trước mặt nàng là một con đường dài, bước vào con đường này không chỉ có nàng, còn có Tiểu Bảo, còn có những tu sĩ tin tưởng nàng. Nàng sẽ làm như vậy, không chỉ vì nàng, mà còn vì những tu sĩ ở hạ giới còn có thể phi thăng. Cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, thượng thiên đã đặt quá nhiều áp chế lên tu sĩ hạ giới. Nhưng vẫn cho phép họ phi thăng, và họ cũng phải vượt qua thiên kiếp. Vậy thì hãy để thực lực quyết định tất cả. Nàng không cầu thượng thiên công bằng, chỉ cầu nắm giữ vận mệnh của mình. Trương Tiêu Hàm biết mình đã nghĩ thông suốt, sẽ không do dự nữa. 10 khối cực phẩm tiên thạch, nàng sẽ giao cho tiên sĩ. Nàng sẽ xóa bỏ việc chiếm dụng tài nguyên cửu vực sau khi giao 10 khối cực phẩm tiên thạch đó. Và từ đó về sau, nàng sẽ hoàn toàn tự do. Thực ra, nàng đã tự do từ lâu, từ lúc nàng có thể khiến Kiếp Vân lui bước. Một khi quyết định, lập tức hành động, Trương Tiêu Hàm không khỏi cảm thấy phấn chấn. Sự phấn chấn ấy lan sang Tiểu Bảo và Yến Thanh Sơn. Họ đều biết, họ sẽ cùng Trương Tiêu Hàm đi trên một con đường mà người tiền nhiệm chưa từng đi qua. Oanh, Yến Thanh Sơn dùng huyễn thú tiết trảo mở ra con đường thông đến một đường hầm khác. Trong lòng hắn cũng tràn đầy phấn chấn, nếu vận mệnh của hắn là diệt vong, vậy hãy diệt vong sau một đại sự đi, được đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, được đi theo nàng kiến tạo đại nghiệp, dù diệt vong cũng đáng giá. Trương Tiêu Hàm đứng trầm tĩnh sau lưng Yến Thanh Sơn, nàng cảm nhận rõ sự thay đổi của Yến Thanh Sơn, cảm nhận sự phấn chấn của hắn, trong lòng không phải vui sướng mà là thương hại. Một ngày nào đó, khi hắn gặp Yến Đạo, khi thấy phụ thân mình đứng trước mặt, liệu hắn có tan vỡ hay không? Yến Đạo chắc chắn sẽ phi thăng, việc phá vỡ tảng đá không cần che giấu. Việc mở thông đạo cũng không cần giấu giếm, hành trình vận mệnh đã bắt đầu. Lúc này, tử khí trong cơ thể Trương Tiêu Hàm đang sôi trào, giống như tâm nguyện của Trương Tiêu Hàm, bị đè nén lâu nay, bị thiên ý, bị vận mệnh, bị quy tắc kiềm chế, bị tình cảm, bị lý trí, bị sự lo lắng gò bó. Giờ đây, tất cả kiềm chế đều được thả ra, tất cả gò bó đều được giải thoát, giống như một phong ấn được giải khai, tử khí chảy xuôi trong kinh mạch, dường như hòa nhập vào máu thịt Trương Tiêu Hàm, tử khí không còn chỉ là một loại linh khí. Nó cuối cùng đã được Trương Tiêu Hàm chấp nhận, trở thành một phần máu mủ của nàng, hòa làm một thể với nàng. Lúc này, cơ thể Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa tỏa ra tử quang trong suốt. Một thân ảnh khổng lồ màu tím hiện ra bên ngoài thân thể, bao phủ lấy nàng. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa thấy thân ảnh khổng lồ màu tím ấy. Dù vẫn còn mờ ảo, nhưng bộ áo tím rách dưới, mái tóc mây cao ngất đổ xuống che khuất đôi mắt, đó chính là nàng, nàng chính là người khổng lồ màu tím ấy. Nàng nhẹ nhàng giơ tay, người khổng lồ màu tím ấy cũng giơ tay lên. Bàn tay ấy theo động tác của nàng chỉ về phía trước. Chỉ một ngón tay, tảng đá trước mặt sụp đổ ầm ầm, lộ ra đường hầm dài hàng ngàn thước và gương mặt kinh ngạc của một tu sĩ trẻ tuổi ở đầu bên kia. Thân hình khổng lồ từ từ tu vào trong cơ thể Trương Tiêu Hàm. Sự suy yếu ập đến, lần phóng thích này đã tiêu hao gần hết linh lực của nàng. Nàng cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ tử khí, từ nay về sau, nàng không còn sợ quy tắc thiên địa nữa. Chương 1334, tiếng tăm lừng lẫy. Đường hầm dài hàng ngàn thước, thẳng tắp, rộng chừng 5-6 thước, Trương Tiêu Hàm chỉ một ngón tay, hơn nửa tảng đá bị hóa khí, phần còn lại cũng gần như hóa thành bột mịn, một viên huyết linh đan không đủ để hồi phục linh khí đã tiêu hao. Trương Tiêu Hàm nắm chặt một khối cực phẩm linh thạch, linh khí dồi dào bổ sung vào, cực phẩm linh thạch nhanh chóng trở nên mờ nhạt, nàng vẫn là luyện hư sơ kỳ, nhưng rõ ràng không phải luyện hư sơ kỳ như xưa. Sau khi ăn ngũ hành quy nhất quả, nàng ngũ hành phân biệt trúc cơ, ở trúc cơ sơ kỳ, linh lực trong người nàng đã vượt xa những tu sĩ khác, có thể chống lại tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Cứ thế, đến kết đan cũng vậy, sau khi hấp thụ tử khí đã nén linh khí nàng hấp thụ lại gấp 10 lần. Thông thường, so với tu sĩ cùng cấp, linh khí trong người nàng phải gấp 50 lần, thực lực hiển nhiên phải cao hơn một đại cấp bậc, nhưng cho đến nay, nàng chỉ có linh lực dồi dào, thực lực chưa đạt đến mức dự đoán. Sau nửa năm trầm mặc, sau khi cuối cùng quyết định những việc mình đã làm ở cửu vực, nàng cuối cùng đã lĩnh ngộ truyền thừa tử khí, gậy dài thêm một thước, bên cạnh nàng, Tiểu Bảo đứng thẳng tắp, ánh mắt trong sáng, nhưng khi ánh mắt sắc bén, lại như đôi kiếm sắc bén, phía sau hai người, Yến Thanh Sơn toàn thân đen nhánh, khiêng ma nhận đao đen ngòm không chút lộng lẫy, ở vị trí mắt là hai ngọn lửa đỏ nhạt, ba người họ đứng ở đầu đường hầm dài hàng ngàn thước. Bên kia là gương mặt kinh ngạc của một tu sĩ trẻ tuổi. Trương Tiêu Hàm bước đi, bước chân chậm rãi, trong đường hầm, bước đi ấy như thong thả, nhưng chỉ vài bước, đã vượt qua toàn bộ lối đi, tu sĩ kia không khỏi lùi lại, thân thể đâm vào vách đá phía sau. Mã Giang Thành nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ cảm thấy miệng đắng chát, hắn không nhận ra Trương Tiêu Hàm, nhưng nhận ra tu vi của nàng, không, hắn không thể nhìn thấu tu vi của nàng, là luyện hư sơ kỳ, nhưng mà, luyện hư sơ kỳ sao có thể lập tức mở ra đường hầm thẳng hàng ngàn thước như vậy? Nham thạch nơi này, hắn một trường cũng có thể đập nát một mảng, đập ra một lỗ lớn vài trường, nhưng hắn không thể nào làm cho nham thạch vỡ vụn, hóa khí, tiêu tán, hắn là tu thần trung kỳ đỉnh phong, hắn không tin luyện hư sơ kỳ tu sĩ sẽ có hóa khí ngàn mét nham thạch sức mạnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã lật đổ nhận thức của hắn. Ngươi là ai? Trương Tiêu Hàm nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi trước mặt và hỏi. Nàng đang đứng trong thông đạo do chính mình mở ra, cái lối đi này rộng rãi hơn nhiều so với nơi tu sĩ kia đang khai quật. Vãn bối Mã Giang Thành. Mã Giang Thành cung kính đứng thẳng, trong đầu nhanh chóng suy tính. Phi thăng tu sĩ, nữ tu, đang đào quáng, luyện hư sơ kỳ, bỗng nhiên, một cái tên hiện lên trong đầu. Hắn sợ hãi nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Tiền bối, là Trương, Tiêu Hàm tiền bối. Hắn không dám gọi to tên Trương Tiêu Hàm, nhưng trong lòng không thể nào tin được, ngài chính là vị tiền bối đã toàn thắng vượt qua 9 cửa ải của thượng cổ mật địa. Là vị tiền bối duy nhất liên tiếp thăng cấp trong vùng đất bí ẩn ấy. Hắn dường như đang tự lẩm bẩm, lại dường như đang tìm kiếm bằng chứng xác thực để khẳng định. Lại phảng phất hoàn toàn không tin nổi, hay không thể tưởng tượng nổi, trong ánh mắt hắn lộ ra ánh mắt nóng bỏng, như thể đang nhìn người mình sùng bái nhất, hắn thậm chí bước tới gần hơn, hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi ban đầu, ngươi biết được thân phận của ta như thế nào? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, nàng không hề biết mình lại nổi tiếng như vậy, thật là Trương tiền bối. Mã Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, sự kiềm chế lâu ngày trong hầm mỏ được giải phóng, ánh mắt sáng ngời như muốn bốc cháy. Trương tiền bối sau khi phi thăng, trước tiên hành tẩu nửa năm ở hoang vực, săn giết cả hung thú và tu thần hậu kỳ tu sĩ cũng không dám bén mảng tới gần. Tiếp đó, tiền bối đã nhận được cơ duyên lớn tại phòng đấu giá Lăng Tiêu Thành. Kế tiếp bế quan 10 năm tại Mộc Gia Dược Đường, trở thành tu sĩ phi thăng đầu tiên tu luyện được cửu vực luyện đan thuật. Tiếp đó, tiền bối đã vượt qua hoang vực đến Thiên Xương Thành, với tu vi tu thần sơ kỳ đánh giết tu sĩ hợp thể kỳ dám tranh đoạt cơ duyên của tiền bối. Tiếp đó, tiền bối liên tiếp xông qua 9 cửa ải của thượng cổ mật địa. Khi vào mật địa là tu thần sơ kỳ, khi ra là tu thần hậu kỳ, là vị tu sĩ duy nhất tăng cấp trong mật địa, tiền bối đã trở thành tấm gương ngưỡng mộ của chúng ta, là anh hùng của các tu sĩ phi thăng. Mã Giang Thành nói liền mạch, kể lại gần như không sai lệch 20 năm kinh nghiệm của Trương Tiêu Hàm, mà hắn dường như vẫn chưa nói hết. Chỉ là dừng lại thở một hơi, 3 năm trước, Thiên Xương Thành Mộc Gia xuất hiện dị tượng kiếp lôi, nhưng sau đó lại biến mất một cách kỳ lạ. Lúc đó, tất cả tu sĩ ở Thiên Xương Thành đều chứng kiến, đều thấy được thiên địa dị tượng, ít nhất là đã truyền khắp thủy vực cửu vực, lại có một vị tu sĩ phi thăng, với thân phận tu sĩ, mà tiến giai luyện hư. Nói đến đây, Mã Giang Thành cuối cùng dừng lại, hắn cúi đầu thật sâu, giọng nói nghẹn ngào, chúng ta tuy không biết tiền bối thăng cấp là ai, nhưng đã tận mắt chứng kiến tu sĩ phi thăng tiến giai với thân phận tu sĩ. Trong lòng các tu sĩ phi thăng đều nhen nhóm khát vọng. Chúng ta luôn tìm hiểu tục danh của vị tiền bối luyện hư kỳ này, mong một ngày nào đó chúng ta cũng có thể theo bước tiền bối. Một tu thần trung kỳ tu sĩ, một tu sĩ đã trải qua lôi kiếp, lại khóc nức nở như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng có chút xúc động, nàng đưa tay đỡ, Mã Giang Thành đứng dậy, Mã đạo hữu, giờ đây, ta tới, nàng không biết, sự tiến giai của mình lại mang đến chấn động lớn như vậy cho các tu sĩ phi thăng. Mã Giang Thành hít một hơi thật sâu, lúc này mới chú ý đến Tiểu Bảo bên cạnh Trương Tiêu Hàm và Yến Thanh Sơn phía sau. Hắn không nhận ra Tiểu Bảo là thần thú hóa hình, nhưng nhận ra Yến Thanh Sơn là thân phận hồn phách, hắn không hỏi gì thêm, trong lòng thậm chí không hề nghi hoặc, Trương Tiêu Hàm dám công khai mang hồn phách bên cạnh, chứng tỏ nàng có lý do của mình. Trương Tiêu Hàm bước tới gần, đi ra khỏi thông đạo do mình tạo ra, qua kiến ăn kim loại, nàng thấy đường hầm này là một nhánh khá lớn trong hầm mỏ. Rất sâu, chỉ có Mã Giang Thành khai thác, mỗi nhánh đường hầm như vậy chỉ có một tu sĩ phi thăng khai thác. Mã đạo hữu, người khai thác quặng trong hầm mỏ này bao lâu rồi? Thưa tiền bối, vãn bối ở đây gần 50 năm rồi. Lời Mã Giang Thành khiến Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, liền nghe Mã Giang Thành tiếp tục nói, vãn bối tuy ở đây lâu, nhưng cũng có đạo hữu mới đến gần đây. Vừa rồi vãn bối nói đến chính là những gì vị đạo hữu đó kể lại. Dừng một chút, có lẽ cảm thấy Trương Tiêu Hàm không đáng sợ như những tiền bối luyện hư kỳ khác. Hắn mạnh dạn hỏi, chỉ là tiền bối xuất hiện ở đây bằng cách nào? Nơi này là mỏ linh thạch mà, ngay từ đầu, tu vi của tiền bối đã cao, vậy mà vẫn đến mỏ linh thạch đào quáng. Chẳng lẽ là các tiên sĩ hãm hại? Chương 1335 hạ giới, Trương Tiêu Hàm cười nhạt, ta tiến giai ở cửu vực, chiếm đoạt tài nguyên của các tiên sĩ cửu vực, tự nhiên phải trả lại tài nguyên cho họ, trả lại sự công bằng cho họ. Mã Giang Thành im lặng, ngay cả Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ phi thăng, cũng bị các tiên sĩ áp bức, trong lòng hắn lại một lần nữa cảm khái về sự bất công của thiên ý. 50 năm a, Trương Tiêu Hàm thốt lên, 50 năm trong đường hầm tối tăm không có ánh mặt trời này. Không phải tu luyện, mà là đào quáng, nàng nhìn xung quanh vách đá, trước mặt 6, 7 mét là cuối đường hầm, nơi đó bị nham thạch chắn lại một chút, là kiến ăn kim loại gặm nhấm ra một lối nhỏ, vài khối nguyên thạch nằm rải rác, giữa các nguyên thạch tỏa ra tiên khí thủy hệ tiên thạch. Khi Trương Tiêu Hàm nhìn, Yến Thanh Sơn đã hiểu ý nghĩ của nàng, giống như Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm không giấu giếm Yến Thanh Sơn suy nghĩ của mình. Yến Thanh Sơn bỗng nhiên giơ cao thanh đao đen, nhanh chóng tiến lên trước Trương Tiêu Hàm, tay phải thêm một cái thiết chảo màu đen, oanh, khối nham thạch lớn vỡ vụn dưới đòn tấn công của thiết chảo. Mã Giang Thành giật mình, nàng làm sao dám đào quáng như vậy, lực đạo như thế, bất luận tiên thạch hay linh thạch đều sẽ bị nghiền nát. Nhưng khi nhìn thấy, ánh mắt hắn mở to kinh ngạc, mảng lớn nham thạch vỡ ra, lộ ra một mảng lớn tiên thạch thủy hệ. Yến Thanh Sơn dừng lại, giơ cao thanh đao lui về sau lưng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nói, đây là đường hầm của ngươi, những tiên thạch và nguyên thạch này đều là của ngươi. Mã Giang Thành chưa kịp phản ứng ý tứ của Trương Tiêu Hàm, cho đến khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Trương Tiêu Hàm và vẻ đạm nhiên của người trẻ tuổi bên cạnh, nàng mới hiểu ra, một canh giờ thu hoạch còn nhiều hơn cả 2-3 ngày của Mã Giang Thành. Nhìn những tiên thạch và nguyên thạch hạ phẩm chất đống trên đất, Mã Giang Thành môi run lên mấy lần, không biết nói gì. Giữa các tu sĩ phi thăng, không ai lại nhường nhịn tài sản như vậy, Trương Tiêu Hàm lại có thể làm như vậy, chứng tỏ nàng căn bản không để ý đến những thứ này. Đường hầm được mở rộng theo hướng Mã Giang Thành không ngờ tới, mỗi lần đổi hướng đều có khá nhiều thu hoạch. Mã Giang Thành tin rằng Trương Tiêu Hàm hay là hồn phách nàng thu phục, chắc chắn có thể nhìn thấu vách đá, nhìn thấy linh thạch và tiên thạch ẩn giấu trong đá, chỉ như vậy mới giải thích được sự hào phóng của Trương Tiêu Hàm. Ngay cả các tiên sĩ cũng sẽ thèm muốn những linh thạch và tiên thạch này. Mã Giang Thành thu gom đá vụn vào giỏ trúc, thu thập tiên thạch và linh thạch lại, đưa đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, ngươi có những thứ này, có thể rời đi, đổi lấy thời gian tu luyện của ngươi. Đây, là thế nào? Mã Giang Thành cúi đầu trầm mặc một hồi, lại ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ trung tràn đầy kiên nghị, vãn bối nguyện theo đuổi tiền bối, con đường ta muốn đi đầy gian nan, theo đuổi có nghĩa là hiến dâng, hy sinh, có nghĩa là ngươi có thể không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thậm chí đầu thai chuyển thế cũng là điều xa vời. Cầm những linh thạch này, người chỉ ít có thể bình an đến tu thần hậu kỳ đỉnh phong. Giọng Trương Tiêu Hàm bình thản như nét mặt nàng, phảng phất đang kể một chuyện rất bình thường, nhưng đạt đến tu thần hậu kỳ thì sao? Không phải trở thành tiên nô bán linh hồn cho các tiên sĩ, chính là hóa thành cho bụi dưới lôi kiếp. Chúng ta không cam tâm, không chịu trở thành tiên nô, mới thà rằng đào quáng trong đường hầm tối tăm này. Từ khi phi thăng, càng hiểu rõ cửu vực, chúng ta lại càng không thấy hy vọng. Đôi khi, chúng ta thà rằng mình chưa từng phi thăng. Giọng Mã Giang Thành rất trầm thấp, lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn không biết vì sao lại có ý nghĩ muốn theo đuổi Trương Tiêu Hàm. Ở hạ giới, hắn cũng là người tài giỏi. Trương Tiêu Hàm nhìn Mã Giang Thành, thông qua tu hồn, nàng cảm nhận được sự chờ đợi của Mã Giang Thành, nàng tin rằng trong lòng mỗi tu sĩ phi thăng đều có sự bất bình với số phận, sự phẫn nộ với thiên ý, và ý nghĩ của một sĩ, của một con người, nếu ở hạ giới, thân phận bình đẳng, dù thiên ý hương phạt, họ chỉ oán trách tu vi của mình không đủ, nhưng ở đây, từ khi phi thăng đặt chân đến cửu vực, họ và tiên sĩ đã đứng ở hai phía đối lập, đã sinh ra bất mãn với thiên ý, ta không cần ngươi theo đuổi, ta cần là sự đoàn kết của các tu sĩ phi thăng. Trương Tiêu Hàm bước ra khỏi đường hầm, để lại Mã Giang Thành đứng đó, chỉ có các tu sĩ phi thăng mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Trương Tiêu Hàm vốn không muốn thu phục bất cứ tu sĩ phi thăng nào, Nàng chỉ hy vọng các tu sĩ phi thăng nhận thức được thực tế. Nàng có thể giúp một tu sĩ, 10 tu sĩ tiến giai, nhưng không thể giúp tất cả, dùng một mình chống lại toàn bộ cửu vực, dù bây giờ nàng có thực lực đại thừa hậu kỳ, nàng có thể giết hết tất cả tiên sĩ cửu vực sao? Nàng trở lại thông đạo do mình mở ra, nhưng khi Mã Giang Thành không để ý, nàng để lại một con kiến ăn kim loại, thần chí nàng có thể quan sát tất cả, Mã Giang Thành không thể phát giác, nhưng nàng không dám mạo hiểm, cũng không dễ dàng tin tưởng hắn. Mã Giang Thành đứng đó trông chừng linh thạch và tiên thạch, biểu cảm thay đổi, cuối cùng, hắn vội vàng chạy ra khỏi hầm mỏ. Trương Tiêu Hàm quay đầu, nhìn con kiến ăn kim loại đang bận rộn ở gần đó, nhìn những tinh thể ngày càng lớn, khóe môi từ từ nở nụ cười. Lúc này, nàng chợt nhớ đến những tu sĩ ở hạ giới, nàng chỉ có vài người bạn, họ sẽ sớm phi thăng sao? Trương Tiêu Hàm phi thăng không phải là việc ầm ĩ, từ khi vào Huyền Hoàng Đại Lục, nàng không xuất hiện, chỉ thông qua trận truyền tống trở lại Linh Vũ Đại Lục với Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Các tu sĩ Vô Cực Tông đều biết Trương Tiêu Hàm đã phi thăng. Cây Dâm Bụt ngồi yên tĩnh trong động phủ nhỏ, hắn chờ đợi ngày này rất lâu. Cấm chế ngoài cửa vang lên tiếng bị bóp méo, mọi người đều cho rằng đó là trận bàn kích hoạt cấm chế. Ngay cả cha hắn, người đã bán rẻ hắn vì tu vi, phản bội hắn, cũng không biết. Cấm chế mở ra, Mộc Ly Thương bước vào, Trương Tiêu Hàm phi thăng, khiến cấm chế khế ước trong người hắn hoàn toàn biến mất. Có thể nói, hắn còn sớm hơn Cây Dâm Bụt biết Trương Tiêu Hàm đã phi thăng. Trong động phủ, trong lòng hắn tràn ngập may mắn và cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn đứng ngồi không yên, không thể đối mặt với Cây Dâm Bụt, con trai duy nhất của mình, nhưng ý niệm bị đè nén lâu nay lại trỗi dậy. Hắn sinh ra Cây Dâm Bụt, nuôi dưỡng Cây Dâm Bụt, Cây Dâm Bụt là con của hắn, sao lại không thể đáp lại hắn? Sao hắn lại bị người ngoài hãm hại? Hắn không muốn cả đời dừng ở hóa thần sơ kỳ, hắn cũng muốn tu thần. Hắn đứng trong động phủ nhỏ hẹp của Cây Dâm Bụt, cảm thấy uất ức, nhìn Cây Dâm Bụt nhìn mình, cưỡng chế đè nén sự áy náy trong lòng. Hắn không nợ Cây Dâm Bụt gì cả, nếu không có hắn thì sẽ không có Cây Dâm Bụt. Chương 1336 quan tâm người, biết con không khác ngoài cha, cũng có thể nói biết cha mình chính là đạo làm con. Huống chi Cây Dâm Bụt thông minh như vậy, từ khi Mộc Ly Thương bước vào động phủ, hắn đã biết mục đích của Mộc Ly Thương. Cây Dâm Bụt dựa vào chiếc ghế dựa mềm ưa thích nhất trong phòng, ánh mắt mang theo sự mỉa mai nhìn Mộc Ly Thương, dù là cha con, nhưng 10 năm hay 20 năm cũng chưa từng gặp mặt. Mộc Ly Thương đứng trước Cây Dâm Bụt, thấy Cây Dâm Bụt nhìn mình, ánh mắt như ẩn như hiện sự khinh bỉ, chán ghét, khiến sự áy náy ít ỏi trong lòng hắn hoàn toàn tiêu tan. Cẩn Nhi, Trương Tiêu Hàm phi thăng, người vẫn mang đến động phủ của phụ thân a. Mộc Ly Thương cố gắng giữ giọng điệu chậm rãi, vẻ mặt ôn hòa. Cây Dâm Bụt cười, nhưng trong nụ cười mang theo sự mỉa mai, mang đến động phủ của ngài và việc Trương Tiêu Hàm phi thăng có liên quan gì? Mộc Ly Thương sắc mặt hơi đổi. Cẩn Nhi, ta lúc nào cũng là cha của con, lời này ngài đã nói rất nhiều lần rồi. Cây Dâm Bụt cắt ngang lời Mộc Ly Thương, nhớn mày, ngài có thể đến, vậy chứng tỏ Trương Tiêu Hàm thật sự đã phi thăng. Mộc Ly Thương thấy nụ cười đột ngột của Cây Dâm Bụt có chút kỳ lạ. Hắn cảm thấy Cây Dâm Bụt đã thay đổi, không phải đứa con trai hắn từng quen biết. Nhìn kỹ lại, Cây Dâm Bụt quả thật đã thay đổi. Hắn giống như trở thành tu sĩ, phụ thân đến hôm nay chỉ là để nói cho ta biết Trương Tiêu Hàm đã phi thăng sao? Cây Dâm Bụt thần sắc bỗng nghiêm túc, nếu không có chuyện gì khác, phụ thân hãy trở về đi, ngươi hà tất phải như vậy? Mộc Ly Thương cũng nổi giận, hắn bị Trương Tiêu Hàm, bị thúc ép cùng Trương Tiêu Hàm ký kết linh hồn khế ước. Không phải tất cả đều do Cây Dâm Bụt gây nên, hắn vẫn luôn suy nghĩ mà không rõ, chính hắn đã ban cho Cây Dâm Bụt sinh mệnh, nuôi dưỡng nó lớn lên, coi như là hắn tạo nên Cây Dâm Bụt có thể chất như vậy. Thế nhưng, Cây Dâm Bụt đã là dạng này, không thể cải biến, vì sao hắn lại thà rằng trợ giúp các tu sĩ khác tăng cao tu vi, mà không chịu giúp chính mình? Hắn là phụ thân của nó mà. Trong lòng hắn suy nghĩ miên man, trong miệng đã thốt ra lời lẽ, Cẩn Nhi, ta chung quy là phụ thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại nhẫn tâm nhìn ta thọ nguyên sắp hết chết ra ở hạ giới sao? Vì phụ chưa từng cầu ngươi điều gì, cho dù là ngươi sai khiến Trương Tiêu Hàm bức bách ta ký xuống linh hồn khế ước, coi như ta mọi mặt đều đối với ngươi bất công, mấy thập niên này chịu đựng khế ước cũng coi như là trả nợ, ngươi lại nhẫn tâm nhìn ta tu vi bị giam cầm ở đây sao? Hắn nói, trong ánh mắt âm u lạnh lẽo cùng tàn nhẫn không giấu giếm chút nào. Hắn nhớ kỹ ngày đó ký kết khế ước lúc bị sỉ nhục, cái sự sỉ nhục ấy là do con hắn ban thưởng, ban cho hắn. Hắn đột nhiên đưa tay ra, hướng Cây Dâm Bụt chộp tới, ngươi theo ta trở lại động phủ đi, quả đen còn có nghĩa trả ơn, ta sinh dưỡng ngươi, ngươi phải trở về báo đáp ta. Cây Dâm Bụt vẫn không nhúc nhích, ngồi thoải mái trên ghế dựa mềm mại, giống như không nhìn thấy Mộc Ly Thương đưa tay tới, nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Tay Mộc Ly Thương ở cách Cây Dâm Bụt một thước đột nhiên không thể tiến tới, thật giống như có một tầng cấm chế vô hình ngăn cản hắn. Hắn biến sắc, nhớ tới Cây Dâm Bụt trên thân nhất định có pháp khí tự động bảo vệ. Không do dự nữa, linh lực phun ra, ngón tay phía trước lục sắc quang mang bắn ra, hướng trong cấm chế cắt xuống, ánh mắt sắc bén của Cây Dâm Bụt hiện lên một vòng bi ai, hắn nhẹ nhàng khẽ động một cái tay, gian phòng lập tức bị cấm chế phong kín, một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm từ cây dâm bụt tỏa ra, bao phủ Mộc Ly Thương, đó là uy áp của cường giả, là uy áp chỉ có tu sĩ cao hơn hắn một đại cảnh giới mới có. Tim hắn bỗng nhiên ngưng đập một chút, há hốc mồm nhìn qua cây dâm bụt, mắt thấy ngón tay phun ra lục mang bị áp chế trở về thân thể. Linh lực trong thân thể hắn cũng giống như bị đông cứng trong kinh mạch. Không chỉ linh lực, thân thể hắn dưới uy áp khổng lồ cũng không thể động đậy. Ta cho rằng ngươi sẽ được giáo huấn, giọng cây dâm bụt rất nhẹ, giống như vang vọng bên tai Mộc Ly Thương, thế nhưng Mộc Ly Thương lại nghe được vô cùng rõ ràng. Nếu ngươi không phải phụ thân của ta, câu sau lại càng nhẹ, gần như nhỏ không nghe thấy, nhưng Mộc Ly Thương vẫn nghe được, cả mặt đầy sợ hãi, hắn không biết cây dâm bụt từ lúc nào trở thành tu sĩ chân chính. Hơn nữa, tu vi của nó đã đạt đến cảnh giới tu thần, trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện về cây dâm bụt hiện lên trong đầu hắn. Hắn không thể ngờ cây dâm bụt khôi phục tu vi từ bao giờ. Không, không phải rất sớm, ngay năm trước hắn còn giúp một tu sĩ khác tăng cao tu vi. Thế nhưng trong đáy lòng có một giọng nói thầm thì, rất sớm, nhất định rất sớm. Hắn vẫn luôn dám tự mình ở trong căn phòng nhỏ bé này. Chỉ có một cấm chế đơn giản, hắn căn bản không phải không sợ chết, mà là sớm đã có chỗ dựa, bởi vì không ai có thể quyết định sinh tử của hắn. Ngươi, ngươi, từ trong hàm răng hắn bật ra không phải lời nói, chỉ là một luồng khí lưu giống như tiếng nói, trong ánh mắt sợ hãi bán đứng suy nghĩ của hắn. Hắn rõ ràng đang chờ ngày này, chờ Trương Tiêu Hàm phi thăng, mấy chục năm hay hơn trăm năm, hắn chịu đựng nỗi đau linh lực liên tục bị hút đi. Chính là vì ngày này, vì Trương Tiêu Hàm phi thăng. Nực cười, hắn còn tưởng rằng Trương Tiêu Hàm phi thăng, hắn sẽ tự do, thật sự tự do, có thể tăng cao tu vi, có thể nắm giữ sức mạnh chưa từng có, lại hoàn toàn không ngờ, hắn có một đứa con còn ngoan hơn hắn. Uy áp đột nhiên biến mất, ngón tay Mộc Ly Thương vẫn cách cây dâm bụt một thước. Cây dâm bụt thân thể không hề động đậy, vẫn lười biếng dựa trên ghế dựa mềm mại, giống như tay Mộc Ly Thương không phải để bắt hắn, bức hiếp hắn, mà là muốn vuốt ve hắn, biểu thị tình yêu của một người cha. Mộc Ly Thương đứng vững, linh lực toàn thân hắn đang lưu chuyển. Thế nhưng hắn lại không dám sử dụng chút nào. Cây dâm bụt đứng lên, theo cây dâm bụt đứng lên, Mộc Ly Thương không nhịn được lùi lại mấy bước, phảng phất đứng trước mặt không phải con hắn, mà là kẻ địch mạnh mẽ. Ngươi nói đúng một câu, ngươi chung quy là phụ thân của ta. Cây dâm bụt mang theo thương hại nhìn Mộc Ly Thương, ngươi hãy rời đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Mộc Ly Thương lại lùi lại một bước, đột nhiên hắn hiểu ra, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng mà nhìn qua cây dâm bụt. Trong đầu hắn trống rỗng, rồi lại hỗn loạn tràn vào rất nhiều ký ức. Có những chuyện đã từng xảy ra, có những chuyện căn bản không tồn tại, mỗi bức tranh đều có bóng dáng cây dâm bụt, hắn là con hắn không hiểu rõ hắn, thế nhưng làm sao hắn lại không biết gì về hắn? Một mình ngươi chỉ là một người. Mộc Ly Thương đột nhiên vội vàng nói, thậm chí tiến lên một bước, Cẩn Nhi, ngươi đừng ngây thơ, một mình ngươi làm sao đối phó được tông môn? Cây dâm bụt không nói gì, chỉ trầm tĩnh nhìn Mộc Ly Thương, trên khuôn mặt không biểu lộ gì dần dần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Phụ thân, đừng ép ta thay đổi chủ ý. Hạ giới đã không còn ai để ta quan tâm. Chương 1337, chờ lâu lắm rồi. Mộc Ly Thương lảo đảo rời khỏi tiểu động phủ của cây dâm bụt. Trong lòng tràn đầy hối hận, hắn không thể tin cũng không muốn tin tưởng những gì đã thấy. Thế nhưng hắn không thể không tin, thời thế của Vô Cực Tông sắp thay đổi, một thân ảnh đột nhiên rời khỏi phía sau gian phòng nhỏ. Lặng lẽ không mang theo bất kỳ linh lực dao động nào đi thẳng tới hậu sơn cấm địa. Mộc Ly Thương không khỏi quay đầu lại, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấu tu vi của cây dâm bụt. Là cảnh giới tu thần sao? Cây dâm bụt mặt không đổi sắc bay qua Vô Cực Tông. Hắn không che giấu thân ảnh, linh lực nội liễm không ngoại phóng thuần túy là do quen thuộc. Từ khi viên linh đan kia giúp hắn trở thành tu sĩ chân chính, lần đầu tiên hắn quang minh chính đại bay giữa không trung. Gió gào thét bên tai, trường bào màu xám của hắn hầu như không động đậy, thân ảnh như cầu vồng băng qua Vô Cực Tông. Đột nhiên, linh lực trên người hắn bắt đầu phun trào, uy áp tỏa ra khắp cả tông môn. Hắn đứng cao trên không trung hậu sơn cấm địa của Vô Cực Tông. Linh lực dao động bất thường kinh động tất cả tu sĩ trong tông môn. Chưa từng có tu sĩ nào trong tông môn phóng thích uy áp mạnh mẽ như vậy. Ngay cả tu sĩ hóa thần sơ kỳ cũng bị uy áp áp xuống đất trong khoảnh khắc. Kế đó, vài thân ảnh từ các động phủ bay ra, uy áp cũng thu lại, cây dâm bụt ung dung đứng giữa không trung, hướng về hậu sơn cấm địa của Vô Cực Tông, nơi đây đối với các tu sĩ khác là cấm địa, đối với cây dâm bụt chỉ là nơi bình thường. Hắn đã từng nhiều lần tự do ra vào, nhưng lúc này, hắn chỉ đứng ngoài cấm địa, hơi cúi đầu. Ánh mắt lại như kiếm sắc xuyên thấu cấm địa, rơi vào động phủ trong cấm địa, dù ánh mắt không thể nhìn sâu hơn, nhưng giọng nói của hắn có thể. Hạ Thần Hy, giọng cây dâm bụt rất nhẹ, thế nhưng lại truyền vào tai tất cả tu sĩ trong tông môn. Tiền nhiệm tông chủ của Vô Cực Tông, hiện tại là Thái Thượng Trưởng Lão, ai lại dám lớn mật gọi thẳng tục danh của hắn, mà sau tục danh lại không có thêm hai chữ. Trưởng Lão, Hạ Thần Hy, lại một tiếng, giọng vẫn nhẹ như vậy, nhưng từ tai mọi người đi thẳng vào đầu họ, dù là tu sĩ hứa thần sơ kỳ. Sau khi giọng nói này vào não hải, cũng không nhịn được thở nhẹ một hơi. Hạ Thần Hy, toàn bộ Vô Cực Tông đâu chỉ hơn vạn người, sợ là tu sĩ kết đan trở lên cũng đã có vạn người. Vô số tu sĩ đồng thanh hô một cái tên, ba chữ Hạ Thần Hy như sấm sét vang vọng khắp tông môn. Sau lưng cây dâm bụt, mấy đạo độn quang từ xa đuổi tới, như sao băng. Khi tiếng kêu thứ ba, Hạ Thần Hy vừa dứt, một giọng nói như sấm sét gầm lên, kẻ nào cuồng đồ, dám gọi thẳng tục danh của tiền nhiệm tông chủ, thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông. Giọng nói này và mấy đạo độn quang hầu như đồng thời đến. Cách sau lưng cây dâm bụt hơn 100 mét, im lặng, Diệp Nhiên, mới chỉ mấy ngày, ta đã thành cuồng đồ trong miệng ngươi. Người trước kia hấp thụ linh lực trong thân thể ta đã thề như thế nào với ta? Có cần ta nhắc lại không? Cây dâm bụt không quay đầu, ngay cả thân hình cũng không hề động đậy. Cây dâm bụt, Diệp Nhiên lập tức sững sờ, bóng lưng dưới trường bào xám kia hắn không thể nào quen thuộc hơn. Dù nhắm mắt lại cũng hiện lên trong đầu hắn, cô độc mà kiên định. Cây dâm bụt, ngươi, Diệp Nhiên kinh hô, lông mày đen đặc gần như tụ lại, đôi mắt lạnh lùng đầy nghi hoặc, hắn không tin vào mắt mình, cây dâm bụt sao lại đứng giữa không trung như một tu sĩ. Uy áp tỏa ra từ người hắn tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Tay hắn vừa nhấc lên, muốn nắm lấy cây dâm bụt để xem có phải hắn không. Nhưng mới nâng lên một nửa thì dừng lại, bên cạnh hắn, gần như cùng hắn bay tới còn có hiện tại tông chủ Phạm Tiểu Phạm. Và Bồ Song Thiên, sau lưng, còn có các đại tu sĩ đang đuổi tới, đây không phải là chỗ hắn nói chuyện. Mộc đạo hữu, ngươi có thể tu luyện, thể chất của ngươi đã thay đổi. Phạm Tiểu Phạm cũng đứng cách cây dâm bụt hơn 100 mét. Khoảng cách này đối với hắn đã quá gần, hắn có thể cảm nhận được uy áp tu vi của cây dâm bụt. Và hắn cũng tin tưởng, khoảng cách như vậy, hắn chỉ cần linh lực phun ra, dễ dàng đập vào cây dâm bụt lại hoàn toàn quay lưng về phía họ, để phía sau lưng không hề phòng bị, hắn tự tin họ sẽ không ra tay với hắn, hay là thực lực của hắn khiến hắn không sợ họ. Bồ Song Thiên vẻ mặt phức tạp đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng cây dâm bụt. Hắn nghĩ tới Trương Tiêu Hàm, nếu Trương Tiêu Hàm biết cây dâm bụt trở thành tu sĩ chân chính, sẽ vui mừng như thế nào? Cây dâm bụt, ngươi cuối cùng đã tìm thấy. Cây dâm bụt vẫn không trả lời, từ hậu sơn cấm địa truyền đến tiếng đáp lại, một tiếng vang lớn, giống như một động phủ bị phong ấn bị một trường đánh bay. Giọng Hạ Thần Hy và uy áp của hắn đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt đã ở hậu sơn cấm địa, ta tưởng rằng ngươi cả đời sẽ là lô đỉnh của Vô Cực Tông ta. Ngươi lại thay đổi được thể chất. Hạ Thần Hy đứng đối diện cây dâm bụt, bay tới lúc gió thổi trường bào của hắn bay phất phới, lúc này mới chậm rãi rơi xuống, ánh nắng phía sau như bối cảnh, khiến hắn như thần nhân, gặp qua thái thượng trưởng lão. Sau lưng cây dâm bụt, Phạm Tiểu Phạm và những người khác giữa không trung ôm quyền hành lễ. Cây dâm bụt không hề động đậy, ngay cả trường bào xám cũng không hề lay động, như một pho tượng, đâm đầu vào. Hạ Thần Hy thấy được biểu tình của cây dâm bụt, hắn bình tĩnh ung dung, trong mắt không có chút giận dữ nào. Hạ Thần Hy, ta chờ ngày này rất lâu rồi, không chỉ vì ta, còn vì sư muội. Giọng cây dâm bụt bình tĩnh như vẻ mặt hắn, phảng phất việc cần làm là lẽ đương nhiên. Khi nghe đến tên sư muội, mắt Hạ Thần Hy vô thức nheo lại, hắn nhìn kỹ cây dâm bụt, một đạo thần thức đột nhiên không chút kiêng kỵ bắn về phía cây dâm bụt. Cây dâm bụt dường như không phát giác, để thần thức ấy vào trong cơ thể mình, chỉ khi thần thức mới vào được nửa cơ thể, hắn đột nhiên mỉm cười. Hạ Thần Hy biến sắc, cơ thể như lay động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cây dâm bụt quay lưng về phía Phạm Tiểu Phạm và những người khác. Họ không thấy được biểu tình của cây dâm bụt, nhưng sắc mặt Hạ Thần Hy tái nhợt sau khi phóng thích thần thức. Tất cả rơi vào mắt mọi người, Hạ Thần Hy âm thầm chịu thiệt, linh lực Hạ Thần Hy chuyển động, sắc mặt khôi phục bình thường, đã bị lén lút ăn thiệt. Hắn không nổi giận, lại cười, tốt, tốt, cây dâm bụt, bây giờ thực lực ngươi ít nhất là tu thần sơ kỳ. Theo quy củ tông môn, ngươi đã là thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông, 100 năm trước, ngươi không tiếc chịu thiệt, nâng cao tu vi của các tu sĩ Vô Cực Tông, nâng cao thực lực của Vô Cực Tông. Ngươi xem như thái thượng trưởng lão, xem như thái thượng trưởng lão đệ nhất của Vô Cực Tông. Chương 1338, ân oán. Lời Hạ Thần Hy dù không dùng linh lực, khiến tất cả tu sĩ Vô Cực Tông đều nghe thấy, nhưng Phạm Tiểu Phạm ba người trước tiên chạy tới, cùng với 7, 8 tu sĩ hóa thần hậu kỳ sau đó chạy tới đều nghe thấy. Cây dâm bụt không chỉ khôi phục tu vi, trở thành tu sĩ chân chính, mà còn có tu vi tu thần sơ kỳ. Trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ, các tu sĩ chạy tới, ngoài Phạm Tiểu Phạm, hầu như đều đã hấp thu linh lực trên người cây dâm bụt. Người cuối cùng hấp thu linh lực cây dâm bụt là Diệp Nhiên, cũng là 2 năm trước. Lúc này nhìn bóng lưng cây dâm bụt, nghe giọng Hạ Thần Hy, tất cả đều sửng sốt không biết nói gì. Cảnh linh lực cây dâm bụt phản hồi vào thân thể họ đột nhiên hiện lên rõ ràng trước mắt, mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, chịu đựng nỗi đau, mồ hôi thấm ướt y phục, cho đến bóng lưng cô độc phảng phất như mới hôm qua. Lại một đạo độn quang cực nhanh bay tới, rơi xuống bên cạnh mọi người. Luôn luôn ung dung Lý Tuyết cũng kinh ngạc nhìn bóng lưng cây dâm bụt, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Vậy còn Hạ Thanh Liên, người cũng dùng danh hiệu thái thượng trưởng lão để lừa gạt sao? Hạ Thần Hy, ta chỉ muốn biết, người thấy con gái mình trở thành lô đỉnh của tu sĩ khác, trong lòng ngươi không có chút tình cảm cha con nào sao? Cây dâm bụt, lời nói như đá tảng giấy lên ngàn cơn sóng dữ. Hạ Thanh Liên, nữ nhi của Hạ Thần Hy, làm sao có thể, có ai mà phụ thân lại để cho nữ nhi mình trở thành lô đỉnh? Hay là để cho những tu sĩ kia sử dụng làm lô đỉnh? Ánh mắt mọi người đều vượt qua cây dâm bụt, đổ dồn lên mặt Hạ Thần Hy. Họ không tin, nhưng khi nhìn vào Hạ Thần Hy, họ bỗng nhiên tin, còn có độn quang không ngừng bay về phía sau núi cấm chế. Kinh ngạc, đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, ta đã cho Thanh Liên mạng sống, ta nuôi nàng lớn khôn, trong Vô Cực Tông, nàng và ngươi, hầu như muốn làm gì thì làm, ta tự hỏi, ta cùng Vô Cực Tông cũng chưa từng bạc đãi các ngươi. Các ngươi cũng như những tu sĩ khác, chỉ vì Vô Cực Tông mà dâng hiến sức mạnh mà thôi. Hạ Thần Hy thần sắc vẫn bình tĩnh, căn bản không vì lời nói của cây dâm bụt mà thay đổi. Không có sự bảo hộ của Vô Cực Tông, ngươi tưởng ngươi và Thanh Liên có thể vượt qua được những tháng ngày yên ổn này hay sao? Có thể mãi mãi không cần lo lắng về sự an nguy tính mạng. Thân thể các ngươi sinh ra đã định đoạt vận mệnh, đây không phải lỗi của ai, mà là sự an bài của số mệnh. Hạ Thần Hy chưa bao giờ cho rằng hành động của mình có lỗi. Tất cả đều vì Vô Cực Tông, không hề xen lẫn chút tư dục nào, thậm chí hắn cũng không lợi dụng tiện lợi của tông chủ để hấp thu tu vi của cây dâm bụt mà tăng cường công lực, chính vì như thế, hắn mới có thể bình thản đứng ở đây. Cho nên, ngươi đã tổn hại tình cha con, tự tay đẩy con gái mình vào cảnh ngộ bi thảm như vậy. Ngươi cũng đã suy bụng ta ra bụng người, để phụ thân ta tự tay đưa cho ta viên đan độc, để ta trở thành một bước đệm khác cho sự quật khởi của Vô Cực Tông. Cây dâm bụt tiếp lời Hạ Thần Hy, từng chữ một, âm thanh rõ ràng đến nỗi lọt vào tai mỗi tu sĩ trong Vô Cực Tông. Sẽ không, Hạ Tông Chủ sẽ không. Sau lưng cây dâm bụt bỗng nhiên vang lên tiếng phản bác đầy xúc động. Bồ Song Thiên bước lên phía trước, quát to, Bồ Song Thiên hai tay nắm chặt thành quyền, gắt gao, hắn tuyệt đối không tin lời cáo buộc của cây dâm bụt. Hạ Thần Hy hết lòng vì sự thịnh vượng phát triển của tông môn. Không chỉ có hắn, toàn bộ tu sĩ trong tông môn đều thấy rõ, chuyện về thể chất của cây dâm bụt, làm sao có thể do Hạ Thần Hy gây ra. Không ai thấy được ánh mắt cây dâm bụt như lưỡi kiếm đâm thẳng vào Hạ Thần Hy. Không ai thấy được khóe miệng hắn hiện lên nụ cười giễu cợt khinh miệt. Ngoại trừ Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy nhìn chăm chú vào cây dâm bụt, thân thể thẳng tắp, nếu ngươi không ăn viên đan đó, thì sẽ ra sao? Câu nói này vừa ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thể chất của cây dâm bụt thật sự do Hạ Thần Hy tạo ra sao? Hay là thông qua tay phụ thân của cây dâm bụt, Mộc Ly Thương, cùng với Hạ Thanh Liên? Nếu ngươi vẫn là cây dâm bụt ngày xưa, chỉ có một linh căn Mộc Linh căn, an phận tu luyện trong tông môn, bây giờ cũng đã là nguyên anh hậu kỳ rồi, hoặc ngươi không an tâm tu luyện trong tông môn, ra ngoài lịch luyện, hoặc là có được cơ duyên, nâng cao tu vi, hoặc là vẫn lạc nơi nào đó không ai hay biết, nhưng mà bây giờ ngươi đâu? Chỉ trong một, hai năm đã dâng linh lực cho tông môn, lại đổi được tu vi thần kỳ. Ngươi chỉ nhớ đến ta đã cho ngươi linh đan, sửa đổi thể chất của ngươi, lại không suy nghĩ xem, nếu không có sự biến đổi thể chất ấy, thì sao ngươi lại có được ngày hôm nay? Hạ Thần Hy chậm rãi nói, gió thổi lất phất trên trường bào màu xám của hắn, khí chất của người lâu năm ở vị trí cao hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây chính là cường giả vi tôn, thực lực chí thượng mà các tu sĩ vẫn luôn nói đến. Dù là đổi trắng thay đen, cũng hùng hồn ngang tàng, vậy thì, chuyện giữa chúng ta, hãy giải quyết theo cách của tu sĩ đi. Cây dâm bụt nói, uy áp cường đại lại một lần nữa bùng phát. Nhưng lần này không phải tỏa ra khắp bầu trời Vô Cực Tông, mà tập trung thành một chùm, trực tiếp đè nặng lên Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy giật mình, toàn lực vận chuyển linh lực chống đỡ, nhưng thực lực hóa thần hậu kỳ trước uy áp của cây dâm bụt, giống như đứa trẻ đối mặt người khổng lồ, thân hình hắn chao đảo, một ngụm máu tươi phun ra. Dừng tay, Hạ Tông Chủ, sau lưng hai luồng linh khí đánh tới, cây dâm bụt phảng phất không hề hay biết, bước lên phía trước một bước này đã hơn 100 mét, dễ dàng tránh được hai luồng linh khí phía sau. Thân ảnh đã đến bên cạnh Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy gắng sức muốn chống cự, nhưng tay cây dâm bụt đã nhanh hơn, tóm lấy cổ áo hắn, đường đường hóa thần hậu kỳ Hạ Thần Hy lại bị người tóm lấy như con diều đứt dây. Hắn nên tức giận, nhưng tia máu ở khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Cây dâm bụt lần này quay đầu, nhìn về phía hai vị tu sĩ ra tay, Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay, trong những tu sĩ cấp cao của Vô Cực Tông, chỉ có họ và Hạ Thần Hy chưa từng hấp thu tu vi của hắn. Mộc đạo hữu tu vi bỗng nhiên khôi phục, quả là đáng mừng. Chuyện vừa rồi rốt cuộc như thế nào? Đạo hữu không ngại bình tĩnh lại, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Lý Tuyết Bay tấn công không trúng, liền biết tu vi mình kém xa cây dâm bụt, lại thấy Hạ Thần Hy rơi vào tay cây dâm bụt, hắn chỉ có thể lên tiếng an ủi. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt cũng không tốt, tuy chỉ là thuận tay tấn công, nhưng lại bị cây dâm bụt tránh được. Tu vi của cây dâm bụt tuyệt đối không phải chỉ đơn giản ở mức tu thần sơ kỳ. Cây dâm bụt bình tĩnh nhìn Lý Tuyết Bay, trong quá trình tu hành của tu sĩ, luôn có ân báo ân, có thù báo thù. Vô Cực Tông đã che chở ta, ta đã báo đáp lại bằng cả thân tu vi, đối với ân của Vô Cực Tông, ta đã báo đáp, giờ chỉ còn thù. Khóe miệng hắn từ từ cong lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Hạ Thần Hy nên may mắn, tông chủ Vô Cực Tông là ngươi, nhưng hắn lại không thấy được sự hưng suy của Vô Cực Tông. Tay hắn dần dần siết chặt, linh lực trong lòng bàn tay hướng về Hạ Thần Hy, bỗng nhiên một tiếng nói the thé truyền đến, tay hắn hơi buông lỏng, linh lực nhanh chóng thu hồi. Hạ trưởng lão, người, thật sự là phụ thân ta sao? Chương 1339 cha và con gái. Hạ Thanh Liên lao đến, Hạ Thanh Liên sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, ánh mắt hiện lên nỗi đau đớn, nàng nhìn thẳng vào Hạ Thần Hy, giọng nói bén nhọn đến nỗi không giống như chính nàng, nàng đến không muộn, phần sau cuộc nói chuyện của Hạ Thần Hy và cây dâm bụt nàng cũng nghe được. Nàng không tin mình lại có một người cha tàn nhẫn như vậy. Nàng thà rằng người đó là tông chủ, không hề có quan hệ máu mủ với nàng. Hạ Thần Hy nhìn Hạ Thanh Liên, trong mắt không có chút ấm áp nào, nếu ngươi vẫn nhận ta là cha ngươi, thì phải nhớ, tất cả những gì ngươi có đều do Vô Cực Tông ban cho. Mục đích sống của ngươi là vì sự cường thịnh của Vô Cực Tông. Hạ Thanh Liên trợn mắt không tin, đây là cha nàng sao? Đây là người cha nàng đã tưởng tượng vô số lần sao? Sao người lại là cha ta? Trên đời này có người cha nào lại như người? Hạ Thanh Liên run rẩy bờ môi, nàng chợt nhớ đến Vân Phượng, cùng là thể chất lô đỉnh, cha Vân Phượng đã dùng mọi cách bảo vệ Vân Phượng, dù bị ép buộc, cũng thà hy sinh Vân Phượng, tự mình gánh chịu lửa giận của cường giả, nhưng cha nàng đâu? Cha nàng lại tự tay đẩy nàng vào hố lửa. Ta sinh ra ngươi, mạng sống của ngươi do ta ban cho, ta có quyền an bài mạng sống và cuộc đời của ngươi. Hạ Thần Hy lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Liên nói. Hạ Thanh Liên không kìm được lùi lại vài bước, một tay che miệng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một câu, tại sao hắn lại là cha mình? Mẫu thân ta đâu? Nàng ở đâu? Chết! Hạ Thần Hy lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Liên không có chút thương hại nào. Tu sĩ sẽ không thương hại kẻ yếu, trong lòng tu sĩ chỉ có sự sùng bái đối với cường giả. Hạ Thanh Liên trước kia là lô đỉnh, bây giờ vẫn là lô đỉnh, tương lai cũng chỉ có thể là lô đỉnh, nàng không phải cây dâm bụt. Trong mắt Lý Tuyết bay thoáng qua vẻ phức tạp, nhưng hắn vẫn lạnh lùng, thần thức đảo qua, hướng về phía sau Hạ Thanh Liên nói, Vân Phượng đạo hữu, xin mời đỡ Hạ đạo hữu rời đi. Sau lưng Vu Hành Vân, Vân Phượng cũng mặc trường bào màu xám, vội vàng bước lên vài bước, không kịp thi lễ với Lý Tuyết bay và Hạ Thần Hy, kéo tay Hạ Thanh Liên, Hạ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hạ Thanh Liên ngơ ngác bị Vân Phượng kéo lùi vài bước, bỗng nhiên buông tay Vân Phượng, bay về phía Hạ Thần Hy, nàng lao đến trước mặt Hạ Thần Hy khoảng 4-5 mét, nàng phẫn nộ nhìn Hạ Thần Hy, khuôn mặt nàng đã không còn trong sáng, thân phận lô đỉnh đã khóa chặt nàng bằng xiềng xích, giờ phút này nhìn Hạ Thần Hy, trong mắt nàng chỉ toàn là tuyệt vọng, người, tâm nàng rối bời, không thốt nên lời, nàng không biết nói gì, nàng chỉ muốn tóm lấy Hạ Thần Hy mà cắn xé, xé từng mảnh thịt trên người hắn xuống, tay nàng nắm chặt thành quyền, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, nàng cắn chặt răng, như thể trong miệng là thịt và máu của Hạ Thần Hy. Nhưng thân thể nàng lại như ngâm trong băng giá, không ngừng run rẩy, người còn giống một tu sĩ sao? Hạ Thần Hy cau mày, trách cứ, người cũng là hóa thần tu sĩ sơ kỳ, cũng là đại tu sĩ, chỉ biết run sợ sao? Tiện tỳ sinh ra là tiện tỳ, cùng là thể chất lô đỉnh, người chẳng lẽ không biết học hỏi Trương Tiêu Hàm sao? Tên Trương Tiêu Hàm đột ngột vang lên trong tai mọi người. Đã lâu lắm rồi họ không công khai nhắc đến tên này. Mọi người đều tránh nhắc đến vị đệ tử cũ này, nhưng trong lòng ai cũng không thể dễ dàng quên tên này. Trương, Tiêu, Hàm, Hạ Thanh Liên run rẩy lặp lại cái tên này, trong mắt, sự hối hận và đau đớn như muốn nuốt chửng nàng, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hạ Thần Hy rõ ràng bị cây dâm bụt khống chế, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, như thể không biết sinh tử đều nằm trong ý niệm của cây dâm bụt. Ta cho ngươi cơ hội ở cùng Trương Tiêu Hàm, ngươi hoàn toàn có thể học hỏi Trương Tiêu Hàm cách trở thành cường giả. Nhưng ngươi làm gì? Cả ngày ở cùng một thị thiếp, hèn mọn suy đồi chính là hèn mọn suy đồi. Hạ Thần Hy hoàn toàn không có lòng thương hại với Hạ Thanh Liên, không chút nương tay làm tổn thương nàng, lời nói như dao cứa vào tim Hạ Thanh Liên. Trận chiến Bắc Hàn Sơn, ngươi đã làm gì? Trương Tiêu Hàm đã làm gì? Giờ lại hỏi ta tại sao đối xử với ngươi như vậy? Ta lại muốn hỏi ngươi, ngoài lô đỉnh, ngươi còn có thể làm gì? Giọng Hạ Thần Hy càng lúc càng lớn, đến hai câu cuối cùng như sấm sét đinh tai nhức óc. Hạ Thanh Liên dưới sự quát lớn của Hạ Thần Hy, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vân Phượng định lao lên đỡ Hạ Thanh Liên, nhưng câu nói của Hạ Thần Hy, cả ngày ở cùng một thị thiếp, hèn mọn suy đồi chính là hèn mọn suy đồi, cũng đâm vào lòng nàng. Nàng là thị thiếp của Vu Hành Vân, nhưng từ trước đến nay chưa từng ai nói với nàng như vậy. Mặt Vân Phượng đỏ bừng, nàng đứng trước mặt mọi người, tiến không được, lùi cũng không xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Hạ Thần Hy, cây dâm bụt và Hạ Thanh Liên, đối với Vân Phượng chỉ là liếc nhìn khinh thường, nơi cấm địa hậu sơn không phải chỗ thị thiếp nên đến. Nhưng Lý Tuyết Bay đã lên tiếng, tự nhiên không ai nói thêm gì. Hạ Thanh Liên từng bước lùi lại, linh lực trong cơ thể chống đỡ nàng không ngã xuống, nhưng lòng nàng đã chìm xuống đáy vực, nàng đột nhiên quay người, chạy vụt ra khỏi sơn môn. Lý Tuyết Bay khẽ nhúc nhích môi, hai hóa thần trung kỳ tu sĩ đuổi theo, biết hôm nay, sao ngày trước lại như thế. Cây dâm bụt nhìn Hạ Thần Hy, lạnh lùng nói, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi không xứng làm cha. Hạ Thần Hy cười lớn, thân thể bị cây dâm bụt nắm chặt vẫn thẳng tắp. Ta mãi mãi nhớ kỹ, ta trước hết là tông chủ Vô Cực Tông, sau đó mới là một người cha. Cây dâm bụt, ngươi có thể cho rằng ta có lỗi với ngươi và Hạ Thanh Liên, nhưng ta Hạ Thần Hy có thể kiêu ngạo mà nói, ta mãi mãi xứng đáng với Vô Cực Tông, xứng đáng với sự nghiệp được truyền lại từ tổ tiên. Hắn căn bản không thèm ngoái đầu nhìn vẻ mặt cây dâm bụt, cũng không để ý cây dâm bụt, chỉ cần động một chút ý niệm là có thể giết chết hắn. Ánh mắt hắn thẳng tắp rơi lên mặt Lý Tuyết Bay. Lý tông chủ, đây là ân oán cá nhân giữa ta và cây dâm bụt. Sau khi ta ngã xuống, Vô Cực Tông tuyệt đối không được báo thù cho ta. Lý Tuyết Bay vẻ mặt phức tạp nhìn Hạ Thần Hy, rồi quay sang cây dâm bụt. Mộc đạo hữu, Hạ trưởng lão đã làm tất cả vì tông môn, có ủy khuất gì với người, chỉ cần người mở miệng, Vô Cực Tông sẽ bồi thường cho người, hà tất phải làm đến nước này. Cây dâm bụt ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm nhìn Lý Tuyết Bay, chậm rãi cười, cũng được. Lời chưa dứt, linh lực trong lòng bàn tay phun ra, Hạ Thần Hy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nguyên anh trong cơ thể vỡ nát, linh khí nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt lập tức trở nên xanh xao. Ta không giết hắn, ta muốn hắn sống, tận mắt chứng kiến hắn tự tay chống đỡ sự hủy diệt của Vô Cực Tông. Một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên từ trên cao, không biết là trời cao đang ca ngợi cây dâm bụt, hay là bị cây dâm bụt chọc giận. Chương 1340 sự khinh thường. Một tiếng sấm nổ kèm theo giọng nói kiêu ngạo của cây dâm bụt, cùng cảnh tượng Hạ Thần Hy thổ huyết, nguyên anh bị phế, làm rung động mọi người. Không ai ngờ cây dâm bụt lại ra tay tàn nhẫn và vô tình như vậy. Hạ Thần Hy ngã xuống đất, sự đau đớn do nguyên anh vỡ nát gây ra làm toàn thân hắn run rẩy. Hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực mới dừng lại, nằm uể oải trên mặt đất không thể nhúc nhích. Lý Tuyết Bay vội vàng chạy tới, đỡ Hạ Thần Hy dậy, đưa một viên linh đan vào miệng Hạ Thần Hy, linh lực tràn vào cơ thể Hạ Thần Hy, chỉ tạm thời làm giảm đau đớn cho hắn. Cây dâm bụt, người, Lý Tuyết Bay ngẩng đầu nhìn cây dâm bụt, nhưng lời trách cứ không thốt nên lời. Khụ khụ, Hạ Thần Hy ho khan, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Hắn tựa vào Lý Tuyết Bay, giọng nói tuy thấp nhưng rõ ràng vang vọng trong tai mọi người. Trong lòng mỗi người đều chấn động, đúng vậy, uy áp cây dâm bụt thể hiện ra, làm sao có thể chỉ là tu thần sơ kỳ. Hắn ra tay phế bỏ Hạ Thần Hy nguyên anh, thủ pháp gọn gàng vô cùng. Bọn hắn mặc dù cũng có thể làm được điều này, nhưng Hạ Thần Hy lại là tu vi hóa thần hậu kỳ, dưới sự áp chế của cây dâm bụt không hề có lực hoàn thủ, chính là Phạm Tiểu Phạm ra tay cũng bị cây dâm bụt hời hợt tan rã. Cây dâm bụt thậm chí căn bản không hề chống cự, tu vi của hắn làm sao lại mới khôi phục. Người đã sớm là chân chính tu sĩ, khụ khụ, người đã sớm bước vào tu thần sơ kỳ, thậm chí cao hơn nữa, nhưng người lại chỉ mới ra tay, vì lẽ gì? Hạ Thần Hy ho khan, ngửa đầu nhìn cây dâm bụt, ngươi đang chờ đợi điều gì? Hắn đang chờ đợi điều gì? Hậu sơn cấm địa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cây dâm bụt. Hạ Thần Hy lên tiếng thắc mắc, đặt ra nghi vấn của mọi người. Cây dâm bụt sớm đã khôi phục tu vi, hắn vốn có thể không cần hao phí tu vi để trợ giúp những tu sĩ khác, thế nhưng lại ẩn nhẫn đến giờ phút này, vì sao lại như thế? Tại đây là toàn bộ tu sĩ hóa thần kỳ và tu thần kỳ, toàn bộ tu sĩ cấp cao của Vô Cực Tông đều hiện diện, thậm chí còn có tu sĩ nguyên anh kỳ đang quan sát từ xa. Vì sao lại như thế? Cây dâm bụt ngạo nghễ đứng giữa không trung, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống Hạ Thần Hy, khóe miệng mang một vòng trào phúng. Vì sao? Hắn nhẹ nhàng lặp lại một câu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được, tại thời khắc Vô Cực Tông của ngươi tan thành mây khói. Ha ha, ngươi quá tự phụ, Vô Cực Tông là đệ nhất đại tông môn của Linh Vũ Đại Lục, chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà sẽ tan thành mây khói sao? Hạ Thần Hy lắc đầu, khóe miệng cũng mang một vòng trào phúng, ngươi có thể phế bỏ tu vi của ta, ta thừa nhận tài nghệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.